bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 91. Tuy rằng hắc vụ hình người này không có khuôn mặt, nhưng Khương Thành vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của nó. Hắn cảm thấy rất bối rối. Lão ca, ngươi muốn làm gì? Do ta không dùng chủ hồn ấn ký tàn phá ngươi làm ngươi khó chịu à? Hay do ta không dùng khế ước nô dịch ngươi làm ngươi cảm thấy nhàm chán? Rốt cuộc ngươi kích động vì cái gì vậy? Có thể giải thích một chút cho ta được không? Hắn quay đầu lại. Trên mặt hắn, thể hiện rõ sự đồng tình. Được rồi, ta không nên khinh thường ngươi. Như vậy được chưa? Từ giờ về sau, ngài có thể ăn thì ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể. Đã sắp. Gần đất xa trời thì cần phải chăm sóc tốt cho chính mình. Ha ha ha. Tam nhãn hổ bật cười ra tiếng. Nó có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Mạc Trần. Vì vậy, nó biết cảm xúc của vị thượng tiên này đang khó chịu đến mức nào. Tiểu tử này lúc nói chuyện luôn không để ý mà thường nói ra những câu nói gây bạo kích cho người khác. Lúc trước, mình cũng suýt chút nữa bị hắn làm cho tức hộc máu. Nhưng hiện tại, là một vị quần chúng, nhìn người khác bị như vậy, hắn lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Bổn ma à không bổn tiên rất hiểu biết các thế lực lớn của tiên vực, biết rõ quy tắc cấm kỵ của tiên vực. Hơn nữa, ta còn có nhiều vị lão bằng hữu, thực lực của bọn họ phải nói là vô cùng thông thiên, địa vị trên tiên vực của họ cũng vô cùng cao. Nếu ngươi có thể nguyện ý giúp ta tìm kiếm thánh phẩm linh dược thì trong tương lai khi ngươi phi thăng, ta có thể giúp ngươi. Mạc Trần không để ý gì nữa, coi mình như một món đồ mà giới thiệu hết ư. Điểm của mình ra. Chỉ là lời còn chưa nói xong đã bị Khương Thành cắt ngang. Ồ, ngươi lợi hại như vậy à. Nhưng ta không muốn người khác giúp, ta càng thích chính mình giúp chính mình. Hắn có cần không? Cho dù trong tương lai, có tiến vào tiên vực đi nữa thì với việc có 3 lần hồi sinh mỗi ngày hắn cũng không cần phải quan tâm cái gì. Cái gì? Ngươi không cần. Mạc Trần sắp điên rồi. Ngươi cho rằng phi thăng thành tiên đơn giản như vậy sao? Nếu không có người hướng dẫn, cho dù tư chất của ngươi có tốt đến mấy thì cũng có thể vô duyên cả đời. Nếu vô duyên thì vô duyên thôi. Khương Thành một chút cũng không hề lo lắng cho bản thân trong tương lai. Không thể phi thăng. Hệ thống ngay từ đầu đã nói thiên hoang bất diệt thể là thể chất đứng đầu về tu luyện. Như vậy mà vẫn không thể thành tiên thì hắn sẽ cho hệ thống một vạn cái đánh. Giá không tốt. Ngươi. Nếu ngươi có thể giúp ta thì khi ngươi gặp được kẻ thù khó giải quyết, ta có thể giải quyết giúp ngươi. Đây là giao dịch có lợi cho cả hai chúng ta. Khương Thành lại một lần nữa cắt ngang. Giọng nói của hắn thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn. Không cần, rất cảm ơn ngươi. Đừng bao giờ giúp ta, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt cho chính ngươi là được rồi. Ngươi giúp ta giải quyết kẻ địch thì làm sao ta có thể bị giết? Mạc Trần cảm thấy mình thật sự đã gặp quỷ rồi. Lần đầu gặp được một vị vị diện chi tử như vậy, không cần bất cứ cái gì. Cả người hắn đều bị đả kích đến nghi ngờ cuộc sống. Ứng tuyển. Là một vị tùy thân lão gia gia cũng khó như vậy sao? Vòng. Phỏng vấn cũng không qua được. Cảm giác ưu việt của một vị tiên nhân đã biến mất không còn thứ gì. Ta còn có rất nhiều kinh nghiệm phong phú về tu luyện. Ta có thể chỉ dạy cho ngươi. Ngay cả khi lời nói này là do hắn nói ra thì hắn cũng không cảm thấy có chút hy vọng nào. Tiểu tử kia thậm chí còn không cần giúp đỡ mấy thứ kia thì cần gì mấy cái kinh nghiệm tu luyện này. Nhưng lần này, đôi mắt của Thành ca lại sáng lên. Hắn rất lười tu luyện. Dù sao võ học ngũ hành của hắn đều đã đạt đến cấp tiên. Không cần hướng dẫn gì. Hắn không cần nhưng những đệ tử khác cần. Làm trưởng môn, hắn lại chưa từng chỉ dạy cho bất cứ vị đệ tử nào vì chính. Hắn cũng không có căn cơ. Nghĩ lại thì nếu như trong môn có một vị tiên nhân hướng dẫn tu hành thì tốc độ tu hành của đám đệ tử kia chẳng phải sẽ tiến bộ vượt bậc hay sao? Làm gì có bình cảnh và khó khăn nào có thể làm khó được tiên nhân? Trong thiên hạ, có được đãi ngộ như vậy thì tông môn của hắn là duy nhất. Đến lúc đó, đám đệ tử kia sẽ giúp mình kiếm tích phân cũng sẽ nhanh hơn. Giao dịch này có thể làm. Được rồi. Thấy ngươi khẩn thiết như vậy, ta liền cố thu ngươi làm trưởng lão của bổn môn vậy. A, à, Mạc Trần mừng rỡ như điên. Ngươi đồng ý rồi. Phản ứng này của hắn cũng không phải là khó lý giải. Thông qua ứng tuyển, rốt cuộc cũng đạt được sự tán thành của vị vị diện chi tử, trở thành người một nhà của hắn. Hắn thấy đây chính là một bước ngoặt lớn đủ để thay đổi vận mệnh nhân sinh của hắn. Ngươi sau này giúp ta chỉ dạy đám đệ tử một chút đi. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Cứ để đó cho lão phu. Ngươi còn có yêu cầu gì nữa không? N cần như vậy, thật trái ngược với Tam Nhẫn Hổ. Thành ca hơi nghi ngờ, không lẽ là do hắn bị dồn nén quá lâu nên đầu óc có vấn đề rồi. Tạm thời không có. Nhưng mà hình thái của ngươi như vậy làm sao ta có thể giới thiệu ngươi với đệ tử của ta? Việc này dễ thôi. Mạc Trần nói xong, hắc vụ bay về hướng sơn động mang hóa huyết ma nhận. Ra. Ngay dưới mí mắt của Khương Thành, ma khí kia dần lớn hơn rồi trong nháy mắt hóa thành hình dạng con người. Thân hình cao lớn, da trắng, không có râu. Tuổi tác nhìn qua thì cũng chỉ mới 40, thậm chí còn có phong thái của một ông chú trung niên đẹp trai. Cơ mờ nờ, ngươi làm kiểu gì vậy? Ma khí này không phải đã rơi xuống linh khí rồi sao? Sau khi dùng ma khí để chuyển hóa thành người, Mạc Trần hơi mỉm cười, cung kính cúi người. Trong lúc cử động, không ngờ trong thân hình này có phát ra âm thanh cọp kẹt. Bẩm trưởng môn, đây chỉ là khôi lỗi thuật mà thôi. Hóa huyết ma nhận tuy bị rớt xuống thành linh khí nhưng chất liệu của nó vẫn là tiên khí nên ta vẫn có thể tạm thời dùng nó tạo ra khôi lỗi chi thân. Nói thật, đến bây giờ, Khương Thành mới tin hắn là tiên nhân. Trước đó, hắn vẫn có chút nghi ngờ. Thậm chí còn cảm thấy tiên nhân cũng chỉ đến thế mà thôi. Lợi hại. Lợi hại. Chúc mừng. Chúc mừng. Tam Nhãn Hổ bay lại đây, lớn tiếng chúc mừng. Nhìn thấy Mạc Trần khôi phục, lại còn trở thành trưởng lão, gia nhập vào dòng chính của Khương Thành, vì vậy ngay lập tức thái độ của nó trở nên thân thiết hơn. Ha ha, lão Mạc này, ngươi nói cho ta nghe một chút tình huống của mấy thế vực lớn trên tiên vực đi. Yêu tộc chúng ta sống trên tiên vực như thế nào? Tiền bối hổ tộc của chúng ta có ôm bắp đùi ai không? Mạc Trần dùng hóa huyết ma nhận làm thành khôi lỗi liếc nó một cái. Rồi hừ một tiếng. Lão Mạc là tên mà ngươi có thể gọi sao? Tuy rằng cũng coi như là do Tam Nhãn Hổ mà hắn mới có thể ôm được đùi của vị này. Nhưng việc lúc trước con hổ yêu không biết xấu hổ này bán đứng hắn thì hắn cũng sẽ không quên. Hắn rất coi trọng Khương Thành nhưng đối với con hổ yêu này thì hắn không có chút thái độ tốt gì. Nhưng mà Tam Nhãn Hổ cũng không biết xấu hổ là gì, dù cho không có ai phản ứng nó thì nó vẫn có thể nói chuyện không ngừng. Được rồi, vậy gọi Mạc trưởng lão được không? Mạc trưởng lão, lúc trước ngươi có đồng ý với ta, trong tương lai sẽ giúp huynh đệ này, ngươi có nhớ không? Từ từ, Mạc trưởng lão chờ một chút. Mấy ngày trước, ta hết lòng chăm sóc cho ngươi, ngươi cũng đừng quên báo đáp đó. Một yêu hai người trở về chủ điện. Khương Thành truyền tin, gọi các đệ tử trở về. Trưởng môn về rồi. Qua, quá tốt rồi. Hu hu hu, thật tốt có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi đi đâu vậy? Làm cho chúng ta sợ hãi quá. Lúc trước, bọn họ còn tưởng Khương Thành mất tích, định phân công mọi người rời núi đi tìm. Hiện tại, nhìn thấy hắn, có mấy nữ đệ tử đều khóc sướt mướt, ôm hắn không bỏ. Việc này làm Khương Thành thật cảm động, thật không uổng tình yêu của mình dành cho đám đệ tử này. Tuy nhiên, sự cảm động của hắn đã bị những câu nói sau đó làm cho mất hết. Cái người tên Lâm Linh kia không thể tha thứ được. Nàng vậy mà lừa chúng ta, nói chữ môn 3 ngày sau mới có thể trở về. Đúng vậy. Chữ môn nhất định phải trách phạt nàng, làm răng đe. Nhưng cũng không cần quá nặng, chỉ cần mắng nàng vài câu, làm giảm đi nhuệ khí của nàng là được rồi. Lâm Linh ỷ vào sủng ái của trưởng môn, tệ sủng sinh kiêu, đều không để sư thúc vào mắt. Mong trưởng môn minh giám. Mách lẻo táo bạo, trắng trợn như vậy, làm cho Thành Ca ngày càng tức giận. Cái người tên Lâm Linh kia là do lão tử biến ra đó. Các ngươi còn không biết xấu hổ mà nói chuyện này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 92. Xem ra các ngươi bình thường đều bỏ quên lời ta dạy bảo hết rồi. Lúc này đột nhiên trở mặt, mọi người cùng ngẩn tò te. Dạy bảo. Bình thường trưởng môn có dạy gì à? Ta nói cả 800 hồi rồi, giữa các đồng môn phải tương thân tương ái, các. Ngươi cáo trạng ở sau lưng nhau như thế, còn ra thể thống gì nữa? Mọi người bị dạy dỗ đến choáng váng luôn rồi. Ngầm suy nghĩ, tuy rằng giữa đồng môn tương thân tương ái rất đúng, nhưng trước đây hình như chưa từng nói câu này nhỉ. Bọn họ nghĩ nát óc, nhớ lại thì hình như đều là cảnh tượng kinh sợ của trưởng môn. Ngoài ra, không còn gì khác. Lâm Ninh nhận lệnh của ta mà làm việc, chuyến này quá mức cấp bách, là ta dặn dò nàng ấy không được tiết lộ. Về sau việc này chớ có nhắc lại, rõ chưa? Nếu như sau khi Lâm Ninh đi ra ngoài, mọi người còn không ngừng nhắc đến. Vậy thì đến lúc đó có lẽ bị vạch trần rồi. Đám người Cam Tử Nghĩa lập tức lớn tiếng hùa theo, nịnh nọt không ngừng. Vân vân vân, trưởng môn dạy bảo quá đúng rồi à. Tần Sướng còn ở ngay tại chỗ lôi ra một cuốn sổ nhỏ, ghi chép cực nhanh. Lời của trưởng môn, mọi người đều phải ghi chép lại giống ta thế này, nghe. Thấy chưa? Ngụy Miêu lớn tiếng nói, không cần Tần Sư thúc ngươi nhắc nhở, lời của trưởng môn ta đã sớm thuộc lòng, một chữ cũng không quên. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù lần trước đăng thái được thưởng thăng cấp lên đại cảnh giới, cũng là bởi vì ngày thường tân bốc trưởng môn mạnh nhất. Vì thế bây giờ đương nhiên là học theo răm rắp. Thực ra lần trước Khương Thành sở dĩ chọn đăng thái để thăng cấp, chỉ là vì hắn ta thường xuyên xuất hiện trước mặt mình, nên quen mắt nhất thôi. Tam nhãn hổ bên cạnh từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc đối với việc tân bốc khó chịu này, nhưng Mạc Trần được mở mang tầm mắt. Thầm nghĩ, không lẽ mình sau này cũng phải nước chảy bèo trôi sao? Dù sao cũng là tiên nhân, mất mặt quá rồi. Vẫn là nên dè dặt một chút. Khương Thành vốn dĩ cũng không phải giận thật, cho nên chỉ là màu tí thôi. Được rồi, ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là Mạc Trần, Mạc trưởng lão, sau này hắn chính là người của phi tiên môn chúng ta. Tuy rằng gặp mặt lần đầu tiên, nhưng có Khương Thành giới thiệu, mọi người không chậm trễ chút nào mà nhanh chóng tiếp nhận vị trưởng lão mới này. Nhao nhao tiến lên phía trước chào hỏi. Xin chào Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão ngày trước là ở trong môn phái nào vậy? Không biết Mạc trưởng lão là cảnh giới nào? Bọn họ phát hiện, trên người của Mạc trưởng lão này không có chút dao động. Linh khí nào? Thật sự kỳ lạ, lẽ nào cũng giống trưởng môn như vậy, cảnh giới quá cao nên không cảm nhận được sao? Mạc trưởng lão trước kia là tiên nhân thượng giới, chỉ là vô tình gặp đại nạn bị trọng thương. Sau này các ngươi tôn trọng hắn một chút. Lời nói này đúng là khiến cho Mạc Trần cảm động không thể tả. Nếu như Khương Thành nói Mạc trưởng lão đã bị hắn khống chế, thì hắn mất mặt lắm, mặt mũi của tiên nhân cũng không còn sót lại chút gì. Nhìn từ phương diện này, Khương Thành là giữ lại thể diện cho hắn. Vậy mà lại là tiên nhân. Chúng đệ tử kinh hãi, tiên nhân cách xa bọn họ quá rồi. Trời ơi! Tiên nhân sống sờ sờ đứng ngay trước mặt ta đấy. Trưởng môn cũng quá thần thông quảng đại rồi nhỉ. Ngươi quên rồi à, trưởng môn chính là tiên nhân, có một tiên nhân đạo hữu. Thì có gì kỳ lạ sao? Đúng, đây chắc chắn là do trưởng môn mời tới rồi. Bọn họ đúng là rất dễ dàng tiếp nhận sự tồn tại của tiên nhân, điều này khiến cho Mạc Trần khó mà tin nổi. Nếu như hắn xuất hiện ở tông môn khác, hơn nữa để ngồi vững thân phận tiên nhân, có thể trên dưới môn phái đó đều phải xảy ra địa chấn rồi. Sau này Mạc trưởng lão sẽ làm bản môn truyền công trưởng lão, các ngươi tu luyện có gì không biết, đều có thể hỏi hắn. Nhìn thấy Mạc trưởng lão mỉm cười gật đầu, đám học trò mừng rỡ như điên. Vốn dĩ phi tiên môn có một thiếu sót lớn nhất, chính là không có thế hệ trước. Mấy tháng trước, những trưởng lão như Kỷ Linh Hàm, La Viễn này cũng chỉ là đệ tử của người khác mà thôi, chung quy là tuổi còn trẻ. Dù Khương Thành nhiều lần tạo ra kỳ tích, nhưng không có tác dụng cũng không dạy tu luyện. Nhà có một người già như có một bảo tàng mà, kinh nghiệm của thế hệ trước vẫn rất quý báu. Huống hồ ông cụ này còn là tiên nhân, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng thiết thực hơn nhiều rồi. Bao gồm cả Kỷ Linh Hàm, có rất nhiều đệ tử vây lại, nhao nhao vấn an thỉnh giáo Mạc trưởng lão. Nếu như là Mạc Trần của ngày trước, chắc chắn sẽ không để ý tới mấy người này. Chỉ là dung dế ở hạ giới mà thôi, cũng xứng để hắn nhìn nhiều hơn sao? Nhưng bây giờ trong lòng hắn muốn thể hiện một chút ở trước mặt Khương Thành, để cho hắn biết tùy thân lão gia gia có ít như nào, thế nên thái độ cũng trở nên hòa nhã dễ gần hơn. Đối với vấn đề của các đệ tử, đó là hỏi gì đáp nấy. Là tiên nhân, kinh nghiệm tu luyện phong phú vô cùng. Các đệ tử gặp phải vấn đề khó khi tu luyện, hắn chỉ cần đôi lời là phá vỡ sương mù, khiến bọn họ như sớm mai bừng nắng hạ, được mở mang tầm nhìn. Thậm chí có ba đệ tử ngồi xếp hàng tại chỗ tĩnh tọa, sắp đột phá rồi. Trong chốc lát, tất cả môn đồ đều lộ ra ánh mắt sùng bái. Ai nấy đều khen ngợi Mạc trưởng lão thật lợi hại, Mạc trưởng lão thật phi phàm. Dần dần, Mạc Trần còn thật sự hưởng thụ kiểu đãi ngộ này một chút. Hắn từ trước cũng không thu nhận đồ đệ, cho dù là kết giao cùng người khác. Gặp mặt đều là tiên nhân cùng cấp. Vẫn thật sự chưa có ai tân bốc hắn như thế. Hắn không biết tại sao lại cảm thấy điều này thật ra cũng không tệ nhỉ. Thôi được, đám đệ tử này là hàng ngũ chính thống vị diện chi tử. Cùng bọn họ giữ gìn quan hệ, vốn là phạm vi nhiệm vụ của hắn. Nghĩ tới đây, hắn càng tò mò, dần dần bắt đầu tiết lộ công pháp và bí kỹ cao cấp. Nhìn thấy hắn được chào đón như thế, Thành ca có chút mất cân bằng. Cái tên này tuy rằng rất hữu dụng, nhưng có thể sẽ cướp đi danh tiếng của mình. Nghĩ một chút, hắn quyết định gọi Lâm Ninh, La Viễn, Đan Thái ba người này. Từ trong toàn cơ đồ ra ngoài. Công pháp của ba người kia vẫn là của Xích Nhật Tông, cấp bậc quá thấp, hiệu suất tu luyện cũng quá thấp. Hiện tại có công pháp của Bác Vân Điện bên kia, lại khiến Mạc Trần chỉ bảo một chút, sau đó thì vào tốc độ tu luyện có lẽ sẽ nhanh hơn một hai lần. Ánh sáng chớp lên, bỗng xuất hiện bóng dáng của ba người. Điều này khiến Mạc Trần ở đằng xa gần như giật mình. Ba người xuất hiện không có dấu hiệu nào, trước đó cũng không có bất kỳ sóng linh lực nào cả, như là dịch chuyển không gian. Phương pháp này có hơi quá cao siêu rồi nhỉ? Quả nhiên không hổ là vị diện chi tử, sẽ có được nhiều kỳ trân dị bảo. Chưởng môn. Chương môn ngươi chắc là nhớ bọn ta rồi. Ta ở bên trong sách ngột ngạt đến điên rồi. Trong lần rút thưởng sau khi tiêu diệt Bác Vân Điện lần đó, còn lấy được một mảnh của toàn cơ đồ. Sau khi hai mảnh tàn trang hợp thành, tổng số người không chỉ có thể dung nạp được thành 8 người. Tốc độ dòng chảy thời gian cũng từ 1.000 lần thành 2.000 lần. Mặc dù lần này mới đi vào mười mấy ngày, cũng tương đương hơn 70 năm rồi. Hiện tại trong ba người, La Viễn đã có linh đài nhất trọng, Đan Thái có linh đài nhị trọng. Khi La Viễn đi vào là phân hồn nhất trọng, Đan Thái được Khương Thành thăng cấp cho một lần, lúc đi vào đã là phân hồn bát trọng, khởi đầu không giống nhau. Và cuối cùng là Lâm Ninh, khi đi vào phân hồn nhất trọng, bây giờ đã là linh đài ngũ trọng rồi, còn cao hơn dự tính của Khương Thành. Em gái này ở linh đài cảnh mỗi lần thăng lên một cảnh giới nhỏ, hệ thống đều sẽ thưởng 5 vạn điểm tích phân. Lần này một mình nàng đem về cho hắn gần 30 vạn điểm tích phân. Bỏ ra công sức cuối cùng cũng thu hoạch được rồi, Thành ca mặt mày hớn hở. Cách đó không xa, Kỷ Linh Hàm lại âm thầm bắt đầu nghi hoặc. Nàng rõ ràng nhớ ban ngày Lâm Ninh. Không phải vẫn đi tới động phủ của mình nha. Lúc đó nàng nói trưởng môn đưa nàng từ toàn cơ đồ ra, sao bây giờ lại xuất hiện từ bên trong của toàn cơ đồ. Hơn nữa nhìn không giống dáng vẻ từng đi ra. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 93. Huyết mạch ẩn hoàng. Mạc Trần vô cùng hiểu biết, liếc mắt một cái đã nhìn ra xuất thân của Lâm Ninh. Đúng là huyết mạch ẩn hoàng. Hắn kinh hô hai tiếng, chạy như bay tới. Loại chuyện như thức tỉnh huyết mạch này, ở tiên vực này cũng xem như đã nhìn quen. Nhưng giữa huyết mạch với huyết mạch là có phân chia phẩm cấp. Huyết mạch ẩn hoàng rõ ràng thuộc loại đỉnh, cho dù có là ở tiên vực cũng cực kỳ hiếm thấy đấy. Trước đấy lúc thấy Kỷ Linh Hàm hắn cũng đã âm thầm kinh ngạc rồi, thất khiếu linh lung thể ở tiên vực cũng thuộc loại tư chất thượng đẳng. Không nghĩ tới trưởng môn vậy mà có được một đệ tử như vậy. Quả nhiên không hổ là vị diện chi tử, thiên sinh có thể hấp dẫn hết những vị thiên tài đứng đầu theo đuổi. Hiện tại nhìn thấy huyết mạch ẩn hoàng, lại cực kỳ sợ hãi. Số mệnh của vị diện chi tử cũng quá kinh người rồi đi. Dù là hai người này đặt ở tiên vực, cũng có thể dẫn đến tranh đoạt của các thế lực lớn. Vậy mà đã bị thu phục từ lúc ở hạ giới. Làm sao, ngươi biết huyết mạch ẩn hoàng sao? Đương nhiên, huyết mạch của nàng thực ra vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, chỉ vì nàng không tu luyện công pháp ám hệ Khương Thành ngầm tán thành, trước đó dùng nhìn thấu mọi vật kiểm tra Lâm Ninh, hệ thống cũng dùng từng có kiến giải tương tự vậy. Vậy ngươi có công pháp ám hệ không? Có nhiều là đằng khác ấy. Mạc Trần chà sát tay, nhìn Lâm Ninh không chớp mắt, cứ như nhìn thấy bảo vật. Vậy, trưởng môn chẳng lẽ đã quên danh hiệu của ta, âm khí ám khí, thật ra ta tu luyện công pháp ám hệ là chính. Nếu trưởng môn không tiếc, ta bằng lòng nhận nàng ấy làm đồ đệ, hết lòng dạy bảo. Lời này của hắn hoàn toàn là phát ra từ tận đáy lòng. Đây chính là huyết mạch ẩn hoàng đấy, thật muốn bồi dưỡng lên đưa vào tiên vực, thành tựu trong tương lai của nàng sẽ vượt qua cả người sư phụ như hắn. Chuyện này tương đương với việc tìm một cái đùi lớn khác cho bản thân trong tương lai đây. Lâm Ninh bái hắn làm sư phụ khẳng định có thể phát triển tốt hơn nữa, Khương Thành sẽ không phản đối. Được, chẳng qua chuyện này cần phải hỏi qua ý kiến của Tiểu Hàm xem sao. Đã. Dẫu sao nàng mới là sư phụ hiện tại của Lâm Ninh. Ta cũng không ý kiến gì. Kỷ Linh Hàm cũng không chút do dự mà gật đầu đồng ý. Trước đó nàng giành nhận Lâm Ninh, chỉ vì ngăn cản nàng ta bái Khương Thành làm sư phụ. Còn về phần Lâm Ninh bái Mạc Trần làm sư phụ, vậy thì không liên quan nữa. Rồi. Ta không đồng ý. Lâm Ninh nghe một hồi, hiểu ra trưởng môn muốn giao mình cho người khác. Lập tức không vui. Ngươi không muốn ta ở bên cạnh ngươi đến vậy sao? Giờ ta đã trưởng thành. Rồi đấy, không hề kém cạnh các nàng. Nàng buông cánh tay của Thành ca ra, vỗ ngực mình, khóe mắt đỏ lên. Ở trong toàn cơ đồ 70 năm, nàng đã sớm dậy thì thành công. Phân hồn cảnh có thể trú nhang, nàng để hình dáng bản thân dừng lại ở 20 tuổi. Thành ca cũng rất bất đắc dĩ, em gái à, đây cũng không phải sinh ly tử biệt, có cần bi thương như thế không hả? Vị Mạc trưởng lão này cũng gia nhập môn phái ta, chúng ta vẫn có thể gặp mặt mỗi ngày mà. Lâm Ninh không thuận theo không buông tha, nhưng trước đó ngươi rõ ràng đã đồng ý với ta, chỉ cần ta vượt qua Kỷ Linh Hàm, sẽ lập tức nhận ta làm đồ đệ. Thành ca nghĩ thầm, ta đồng ý lúc nào cơ chứ, đấy không phải là do hai người các ngươi tự mình quyết định hay sao? Huống hồ ngươi hiện tại cũng chưa vượt qua được Kỷ Linh Hàm. Mắt thấy Lâm Ninh vẫn giữ nguyên bộ dáng thực tuổi thân, hắn chỉ có thể cho nàng một cái hứa hẹn chính thức. Vậy đi, chỉ cần ngươi có thể vượt qua tu vi của Mạc Trần trưởng lão thời kỳ đỉnh phong, ta nhất định sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, tuyệt không nuốt lời. Thật sao? Tất cả mọi người trong môn phái làm chứng. Thành ca vung tay lớn lên. Tất cả mọi người ở đây đều ở trong tối oán thầm, ngươi đây là đang lừa người à. Lâm Ninh mới ra khỏi toàn cơ đồ, cũng không biết Mạc trưởng lão là tiên nhân. Vẫn còn phỏng đoán cho rằng với thiên phú của bản thân, không đến mấy năm đã có thể vượt qua rồi. Vậy được. Lúc này Lâm Ninh mới chuyển từ ưu buồn thành vui vẻ. Sau khi tiếp xúc với Mạc Trần, dịu dàng hạ bái, làm xong đại lễ sư đồ. Mạc Trần mặt mày tươi cười, nhận được một thiên tài tuyệt thế như thế, cứ như nhặt được chí bảo. Bấy giờ, A Hoàng đột nhiên truyền âm qua đây. Mẹ ơi, mảnh vỡ. Mảnh vỡ đến rồi. Hả? Con gái ngoan, con nói cái gì cơ? Lại có một mảnh vỡ nữa, đã vào phi tiên môn rồi, mẹ nhất định phải lấy được. Nha? Hả? Khương Thành hơi ngây người, mảnh vỡ của thế giới chi tâm chẳng lẽ còn mọc cả chân chạy đi sao? Có thế tự mình vào phi tiên môn. Ngay sau đó, mọi người chợt nghe từ phía xa xa nơi chân trời truyền đến từng trận âm thanh tiếng trống đàn. Ngước mắt lên nhìn, thì suýt bị dọa cho nhảy dựng lên. Chỉ thấy một con linh điểu toàn thân trắng toát, chừng mấy ngàn thước phiêu. Đãng bay về phía này. Bốn phía linh điểu có đến mấy trăm giáp sĩ đi theo. Dọc đường có cánh hoa rơi xuống không ngừng, cứ như mưa phùn vậy, hoa rơi. Lã tả. Phi tiên môn vốn không có đại trận hộ tông và đệ tử thủ vệ, vậy nên lúc bọn họ tiến vào không hề có trở ngại gì. Mạc Trần đúng lúc tiến lại gần đây, làm công tác phổ cấp kiến thức cho trưởng môn. Đó là Ly Loan, linh thú lục giai, nhưng cũng không giỏi chiến đấu, đó chính là lý do tại sao nó dễ bị bắt làm thành tọa kỵ. Hắn không khó ở như các đệ tử khác đồn thổi, mà tận dụng triệt để cơ hội biểu hiện một chút năng lực chức nghiệp, còn làm rất thuần thục nữa. Khương Thành gật đầu, nhịn không được trong lòng có chút hâm mộ. Không cần biết con linh điểu kia có sức chiến đấu như thế nào, quan trọng là cái sự phô trương lớn như này á. Nếu mà dùng để làm màu, ít nhất cũng có thể gia tăng đến 66 điểm đi. Đến khi Ly Loan kia đến gần, lại lấn hết không gian, che đi cả ánh mặt trời, bầu trời trở nên tối hẳn đi. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, hóa ra, trên lưng Ly Loan không chỉ có một người mà là chừng hơn trăm người. Ngồi ở giữa là một nữ tử trẻ tuổi điểm trang đẹp đẽ, y phục hoa lệ rực rỡ, mang mạng che mặt màu ngọc bích, tà váy hồng nhạt điểm tô hoa thủy tiên, thân khoác lụa mỏng như tơ vàng khói bạc. Tóc mai rủ xuống trâm cài suy ngọc bích nghiêng, sau khi đến gần, khuôn mặt đẹp đẽ kia liền đi vào ánh mắt của mọi người. Trên lưng Ly Loan có một tòa hành cung lộ thiên tinh xảo khéo léo, nàng lại ngồi thẳng trong đó. Bên người có tám cung nữ như phù dung chớm nở hầu hạ, sau đó, nơi đánh trống, đàn sắt, thổi kèn tất cả đều là cung nữ. Bên ngoài Ly Loan, còn có trăm tên thị vệ cung đình thân mang giáp bạc hộ vệ. Một đường. Đây là người của Hoàng Triều Càn Tinh thì phải. La Viễn có chút không? Xác định. Những người khác như được nhắc nhở, mới bắt đầu phản ứng lại. Đúng vậy, nữ tử này hình như là công chúa Ngưng Đề. Không phải chứ, thật sự là nàng sao? Nàng thế mà sẽ giá lâm đến phi tiên môn chúng ta sao? Không phải đang nằm mơ đấy chứ? Trời à, nàng chính là thiên tài tu luyện đệ nhất Hoàng Triều Càn Tinh đấy. Ngoài Kỷ Linh Hàm là trưởng môn tiền nhiệm nuôi từ bé ra, thì các đệ tử khác của phi tiên môn ra đều xuất thân từ các phủ xung quanh, vốn thuộc địa hạt của Hoàng Triều Càn Tinh. Trước khi nhập môn, bọn họ tại thường giới thật ra vẫn phải chịu dưới quyền của Hoàng Triều. Cũng bởi vì thế, Bác Vân Điện cũng không quen thuộc với bọn họ, đối với việc cách xa Hoàng Triều Càn Tinh lại rõ như lòng bàn tay. Công chúa Ngưng Đề là thiên chi kiêu nữ nổi danh nhất Hoàng Triều, thiên tư vô song. Bọn họ nghe như sấm bên tai nhiều năm, đến nay vẫn chưa quên. Nhìn thấy nàng đến đây, tất cả đều cảm thấy rất kinh ngạc, thậm chí còn có chút thụ sủng nhược kinh. Cái loại cảm giác này miễn cưỡng phải hình dung, thì như là đại minh tinh vừa nghe tên từ một tiếng trước, đột nhiên xuất hiện trước mắt mình vậy. Chẳng qua, ngay sau đó, đại minh tinh hoa lệ này vừa lên sân khấu đã gặp một chút vấn đề. Ly Loan vốn dĩ bay rất vững vàng, đang chuẩn bị đáp xuống đột nhiên bị kinh hãi. Nó kêu khóc liên tục, điên cuồng vùng lên đung đưa, tự hồ muốn rời khỏi nơi này. Mặc cho công chúa Ngưng Đề và thị vệ xung quanh liên tục khống chế, cũng vô pháp khiến cho nó yên tĩnh lại. Làm liên lụy đến các cung nữ trên hành cung cũng hoa dung thất sắc, hô to gọi nhỏ không ngớt. Là bởi vì lão hổ kia, bậc giai của nó quá cao, hơi thở của nó dọa con Ly Loan kia sợ rồi. Không cần Khương Thành đặt câu hỏi, lão gia gia tùy thân Mạc Trần tri kỷ. Đúng lúc giải thích giúp. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 94. Khương Thành mới hiểu ra bước qua. Tam nhãn hổ là yêu vương, Ly Loan cũng là một loại yêu thú, gặp mặt yêu. Vương không sợ mới là lạ. Quay đầu nhìn lại, phát hiện tam nhãn hổ đang giễu cợt Linh Điểu. Thu cái tính xấu của ngươi lại, đừng có mà dọa khách. Vương Triều càng tin đến làm gì, Khương Thành không cần đoán cũng biết. Hắn giết đại hoàng tử rồi, đối phương không thể nào không có chút phản ứng. Được. Đổi thành người khác hoặc là hoảng loạn, hoặc là vô cùng căng thẳng, nhưng... hắn không như vậy. Đây là một đống điểm tích phân tự đưa tới cửa đó. Cũng giống như Tề Thương lúc đầu, trải qua nỗ lực không ngừng, chủ động. Mang về một món quà lớn là Bát Vân Điện diệt phái. Vương Triều càng tin có lẽ càng đáng giá hơn Bát Vân Điện nhỉ. Thành ca vẫn đang mong đợi. Thật là phiền phức. Tam nhãn hổ tìm chỗ râm mát nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần, thu hồi khí. Tức mà chỉ có yêu thú mới có thể cảm nhận được lại. Ly Loan trên không mới dần dần bình phục lại. Giây lát sau, nó hạ xuống trước chính điện của Phi Tiên Môn. Đại thống lĩnh đội cận vệ Hạ Hầu Tuấn tay cầm một ngọn thương dài, chỉ lên. Trời, ngừng uống lớn tiếng. Vương Triều càng tin. Ngưng đề công chúa điện hạ giá đáo. Các ngươi còn không mau nghênh giá. Âm thanh dưới sự truyền vào linh lực của đạo cung cảnh, truyền đi không biết. Bao xa, cuối cùng liên tục vang vọng giữa các ngọn núi hồi lâu không dứt. Mà uy áp ẩn tàng trong âm thanh cũng khiến nhiều đệ tử của Phi Tiên Môn lộ ra. Sắc mặt sợ hãi. Nếu không phải Khương Thành đứng phía trước cho bọn hắn tự tin, chỉ sợ có. Một vài đệ tử sẽ quỳ xuống ngay tại chỗ. Có rá thì mau thả. Thành ca không quá quan tâm cô công chúa đó, hắn chỉ quan tâm là khi nào đối. Phương tuyên chiến. Hoặc là lúc nào thì toàn bộ cấp cao của Vương Triều Càn Tinh đều tham gia, để. Hắn một mẻ hốt trọn. To gan. Hạ Hầu Tuấn vô cùng tức giận, hắn kiên dè chính là sức mạnh thần bí hủy hoại. Bác Vân Điện, chứ không hề coi Phi Tiên Môn ra gì. Bởi vì hắn căn bản không hề biết Bát Vân Điện là bị Khương Thành phá hủy. Linh khí Bát Giai Trường Thương chỉ thẳng vào Khương Thành, một luồng gió. Lốc trên đầu thương nhanh chóng bành trướng, tạo thành một đường lốc xoáy. Dương nanh múa vuốt. Ngay khi Khương Thành định để tam nhãn hổ lên trước lo liệu, vị ngưng đề. Công chúa đó cuối cùng cũng lên tiếng. Hạ Hầu thống lĩnh dừng tay. Điện hạ, hắn bất kính với ngài, nhất định phải nghiêm trị. Hạ Hầu Tuấn tức giận muốn dạy cho Khương Thành một bài học. Ngưng đề công chúa khẽ mở cánh môi, ngữ điệu ôn hòa lại chân thật đáng. Tin, chuyến đi lần này, bổn cung làm chủ, ta tin tưởng Hạ Hầu thống lĩnh có lẽ. Chưa quên. Sắc mặt Hạ Hầu Tuấn trở nên cứng nhắc, cuối cùng vẫn thu thương lui xuống. Điều này khiến cho Thành ca có chút bất ngờ, không ngờ quyền lực của vị công. Chúa này vẫn rất lớn, ngay cả cao thủ đạo cung cảnh đều phải nghe theo lệnh. Nàng! Ngươi chính là Khương Thành. Ngưng đề công chúa cẩn thận đánh giá nam tử đẹp trai ngất trời trước mặt. Thậm chí khiến nàng cũng không thể không nhìn thêm vài cái. Là ta, công chúa có gì chỉ giáo? Khương trưởng môn không định mời ta ngồi sao? Khương Thành tự hỏi trong lòng Vương Triều Càn Tinh các người trước khi. Động thủ cũng phức tạp như Bát Vân Điện sao? Trực tiếp nói muốn mạng ta không phải xong rồi sao? Ca thật mệt tâm nghe. Đương nhiên có thể. Nếu đối phương đều chưa chịu xé rách mặt thì hắn biểu hiện một chút lòng dạ. Cũng không có gì. Sau khi hai bên tiến vào nội điện ngồi, Khương Thành mở kỹ năng nhìn thấu. Mọi vật ra. A Hoàng nói rằng có mảnh vỡ thế giới chi tâm, lẽ nào ở trên người vị công? Chúa này. Nhờ có nhìn thấu mọi vật, tu vi của ngưng đề công chúa không thể che giấu. Vị công chúa này lại có thể có cảnh giới đạo cung nhất trọng. Khiến hắn có chút kinh ngạc. Nhưng sau vài lần thăm dò, ngoại trừ phát hiện một linh khí cửu giai và hai linh khí bát giai ra thì không hề thấy bất cứ một bảo vật kỳ lạ nào khác. Trong những trữ vật của nàng, cũng có không ít đồ tốt, nhưng không có mảnh vỡ. Thế giới chi tâm. Khương trưởng môn, bổn cung đến là vì thảm họa của Bát Vân Điện. Câu nói này khiến có tất cả đệ tử của Phi Tiên Môn đều kinh ngạc nhìn nhau. bọn hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với Bác Vân Điện. Không phải là một lần đại điển sao? Làm thế nào lại biến thành thảm họa? Ồ! Khương Thành vừa tiếp tục ứng phó, vừa thay đổi mục tiêu khác sử dụng nhìn. Thấu mọi vật. Hắn không hề cảm nhận được khí tức của mảnh vỡ, nhưng con gái ngoan nói. Khẳng định sẽ không sai. Trên dưới Bác Vân Điện, cùng với khách khứa, toàn bộ đều bị giết ở ngày đại. Điểm. Hoàng huynh hạng bạc của ta, cũng chết ở đó. Khương trưởng môn là người còn sống duy nhất sau thảm họa đó, hẳn là phải. Biết một số nội tình. Ngưng Đề công chúa nói năng vẫn là có hơi khách khí, không hề có ý gây hấn. Hoàn toàn không giống bộ dáng của Hạ Hầu Tuấn, một bộ muốn dùng hình. Thẩm án. Có điều lời của nàng lại khiến Kỷ Linh Hàm, La Viễn và những người khác bị dọa đến nỗi tim sắp ngừng đập. Cái gì? Bác Vân Điện bị diệt rồi. Trưởng môn là người sống sót duy nhất. Kết hợp với hành động mấy lần trước của Thành Ca, mọi người lập tức đoán. Được gì đó, hai mắt đột nhiên trơn tròn. Không phải chứ lão đại, ngươi diệt Bác Vân Điện rồi. Còn giết luôn cả đại hoàng tử của Vương Triều Càn Tinh rồi. Đó là Bác Vân Điện, ngươi có nhất thiết phải mạnh mẽ như vậy không? Chẳng trách sau lần trước trở về lại là công pháp, điển tịch, còn có linh khí bác. Giai nữa. Đây là muốn nghịch thiên à? Đúng vậy, ta biết nội tình. Câu tiếp theo của Thành Ca khiến cho Kỷ Linh Hàm suýt nữa thổ huyết. Hiện tại người ta đều tìm đến cửa thẩm tra rồi, dù cho thật sự ngài làm đi chăng nữa cũng nhất định phải giả vờ cái gì cũng đều không biết, thoát khỏi can hệ. Vương Triều Càn Tinh không phải dễ chung sống, cho dù ngươi rất lợi hại, cũng không cần thiết tự tìm phiền phức. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện mà. Kết quả trưởng môn cương trực này lại có thể hỏi gì đáp đó. Ồ! Ngưng Đề công chúa hai mắt sáng lên, nàng rất ngạc nhiên, dường như cũng không ngờ rằng mới hỏi hai câu đã có được kết quả. Vốn cho rằng đường này sẽ vòng vo không chịu nói, chẳng hạn như Khương Thành này chỉ là thực lực quá yếu, bị đánh bất tỉnh, may mắn trở thành cá lọt lưới, không thấy được kẻ thù, hỏi không ra kết quả gì. Hoặc là Khương Thành có quan hệ với kẻ địch, có đánh chết cũng không hé nữa. Lời. Không ngờ hắn lại phối hợp như vậy. Vậy Khương trưởng môn có thể nói cho bổn cung, giết bọn họ là thế lực. Phương nào được không? Được chứ. Là ai? Ngưng Đề công chúa đứng dậy, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Khương. Thành. Thành ca rất tự hào chỉ chính mình. Chính là ta đây. Hắn nói và rất chi là tự hào. Tiêu diệt Bác Vân Điện là việc đáng tự hào của hắn, chỉ đáng tiếc là tình tiết. Tuyệt vời để làm màu như vậy, lại có thể nhịn hơn 10 ngày không nói ra. Bây giờ hiếm khi có người nhắc tới, hắn sẽ không giấu giếm nữa, nhanh chóng. Lĩnh công. Hịch. Một số đệ tử của Phi Tiên Môn ngã nhào tại chỗ. Lão đại của ta ơi, ngươi sao mà thành thật quá vậy? Người khác vừa hỏi. Ngươi đã thành thật thừa nhận rồi. Ngươi không thể nói không biết sao? Không thể tùy tiện nói ra một thế lực nào đó để lừa họ sao? Lần này phiền phức lớn rồi. Nhiệt độ trong nội điện lập tức lạnh xuống, Hạ Hầu Tuấn đột nhiên đứng dậy. Bộc phát tức giận, trường thương lần nữa giơ lên. Chỉ là chưa kịp đợi hắn mở miệng, Ngưng Đề công chúa đã giơ tay lên. Đôi mắt phượng nhàn nhạt của nàng nheo lại, hàn quang lấp loáng, nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Khương trưởng môn, có vài lời không thể nói bậy. Có một số tội cũng không thể nhận bừa. Bổn cung không có nhiều kiên nhẫn. Hy vọng ngươi đừng đùa. Khương Thành nhận tội quá dứt khoát, nàng ngược lại không tin. Cảnh giới có thể nhìn thấu trong nháy mắt, thiên mệnh tứ trọng. Quả thực ở một nơi như Phi Tiên Môn có thể xuất hiện một thiên mệnh tứ trọng là một kỳ tích, khiến cho nàng rất ngạc nhiên. Nhưng loại thực lực này muốn tiêu diệt những người ở Bác Vân Điện là việc không thể nào. Nàng cảm thấy Khương Thành đây là đang nói dối. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 95. Ta không nói đùa a, thật sự là ta làm. Thành ca tức giận rồi. Rõ ràng là ta làm, ngươi lại không tin, đâu ra cái lý đó. Đám người Kỷ Linh Hàm, Ấn Tuyết Nhi ở phía sau hoàn toàn sụp đổ. người khác nếu đã không tin, ngươi sẽ không thể hùa theo, cười ha ha cho qua. Còn muốn chứng minh là chính mình làm. Nếu không kính trọng trưởng môn, các nàng đều muốn xông lên bịt miệng hắn. Làm cho hắn thu lại bản lĩnh. Khuôn mặt trắng như tuyết của Ngưng Đề công chúa cũng dần có chút tức giận. Khương trưởng môn, ngươi đây là không coi vương triều Càn Tinh ta ra gì. Sao? Đâu có, ta hay ăn ngay nói thật. Hoàng huynh ngươi là ngũ sắc thần phủ. Đúng chứ, ta còn đánh với hắn rồi cơ. Hắn còn có 4 gã hộ vệ, cũng bị ta xử hết rồi. Khương Thành rất là bực mà, công lao. Này rõ ràng là của hắn, hắn còn lâu. Mới để người khác cướp nha. Vì chứng minh chính mình, hắn nhanh trí nghĩ ra. À đúng rồi, ta còn có được linh khí của hắn. Nói xong, hắn chà nhẫn một cái. 2 cái linh khí bát giai lấp lánh bay ra, đúng là linh kiếm và linh giáp của hạng. Bạc. Như này, tóm lại ngươi cũng nên tin rồi chứ. Kỷ Linh Hàm trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Vẫn luôn sùng bái trưởng môn, lần đầu tiên, nàng dịu dàng đáng yêu ở trước. Mặt trưởng môn, lại có ý muốn xách tay hắn, mắng cho một trận té tát. Người khác vốn đều kiên quyết không tin là ngươi làm, ngươi còn càng muốn. Ấn đầu người khác, buộc người khác tin. Cái này được lắm. Còn làm trò trước mặt Ngưng Đề công chúa, lấy ra binh khí, linh giáo của ca ca. Người ta. Chứng cớ vô cùng xác thực, còn những người này là nhân chứng. Khương trưởng môn, ngươi phải cho ta một lời giải thích hợp lý. Ngưng Đề công chúa sắc mặt trở nên lạnh lùng, sát ý thản nhiên xuất hiện. Nói thật, nàng cũng choáng ngợp trước thao tác của Khương Thành. Thật sự là hắn làm sao? Thấy thế nào cũng không giống, nào có ai làm loại chuyện này còn dám quan. Minh Chính Đại thừa nhận. Hay là người này che giấu thực lực? Nhưng nàng nhìn thế nào, Khương Thành đều là thiên mệnh tứ trọng, không hề. Dạ. Điện hạ còn lời nào muốn nói nữa không? Hạ Hầu Tuấn cầm trường thương, bước đi ra. Người này đúng là hung thủ, chờ ta bắt được hắn, giải về hoàng thành, thiên. Đao vạn quả. Phía sau hắn, trăm tên cấm vệ nhất tề hét lớn một tiếng, tiến lên trước một bước. Trường thương như rồng, rõ ràng linh lực ẩn mà chưa phát, một cổ huyết khí đã. Xông thẳng vào mặt. Đại điện này dường như bỗng chốc trở thành một bãi chiến trường đầy xác chết. Phía trên đỉnh đầu của trăm tên cấm vệ, xuất hiện một mảnh huyết sắc ảo ảnh. Ảo ảnh kia giống như rồng mà không phải rồng, hổ mà không phải hổ, với cái. Miệng khổng lồ như muốn cắn người, khí thế to lớn khiến kẻ khác khiếp sợ. Mạc Trần lão tri kỷ khẽ truyền âm, đúng lúc phổ cập kiến thức cho Thành ca. Đây là một loại linh trận, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là long hổ huyết sắc. Trận bát giai. Ngưng tụ huyết khí, sát khí và chiến ý của mỗi người, hóa thành. Một thể, sức chiến đấu có thể tăng gấp nhiều lần, hơn nữa số người càng nhiều. Uy lực càng mạnh. Trận này cần mọi người đồng tâm hợp lực, chỉ cần có một người ly tâm, đại. Trận sẽ xuất hiện sơ hở. Không có gì bất ngờ xảy ra thì 100 người này chắc. Là được nuôi từ nhỏ, cùng ăn cùng ở, tu luyện công pháp võ kỹ giống nhau. Đừng nhìn bọn họ cảnh giới phần lớn linh đài cửu trọng, cao nhất cũng chỉ thiên mệnh tam trọng, nhưng đủ để chém giết với đạo cung ngũ trọng rồi. Trưởng môn có cần lão phu ra tay không? Dù ta phải mất cái tàn hồn này, cũng phải diệt thần hồn của bọn họ. Hắn thật đúng là trung thành tận tâm. Vì để được thể hiện hình ảnh trước mặt vị diện chi tử, thì có xá gì? Cái giá phải trả hôm nay chính là đầu tư. Để đạt được thu hoạch trong tương lai. Khương Thành cười khoát tay áo, Mạc lão đừng lo, đừng quên chúng ta còn có. Linh thú hộ tông. Tam nhãn liệt hổ. Nó thực lực tuy mạnh, nhưng giả tính khó thuần, cũng rất. Không cung kính với trưởng môn. Lão phu kiên quyết đề nghị tránh xa nó, nếu. Không sẽ trở thành mối họa ngày sau. Mạc Trần rất là khinh thường. Tâm cơ hắn cũng sâu. Vì sớm ngày trở thành người được yêu thích nhất bên người. Vị diện chi tử. Hắn bắt đầu ngầm đâm chọc, loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Mục tiêu thứ nhất, chính là tam nhãn hổ. Hổ yêu này đã bán đứng hắn, đáng bị đầy vào lãnh cung. Khương Thành nào biết Mạc Trần nghĩ xa đến như vậy, hắn chỉ là cảm thấy. không cần phải lãng phí tam nhãn hổ. Nhóm người trước mặt, nếu hắn chết một lần, cũng không giải quyết được. Trước mặt các đệ tử, tốt hơn hết giao cho nó được rồi. Mạc lão nói đùa. Tam nhãn hổ, đi ra làm việc. Lúc này, tam nhãn hổ đang chợp mắt bên ngoài miễn cưỡng bay vào. Giải quyết không được à? Lại cần ta ra tay. Nói xong, ánh mắt của nó rơi vào nhóm người đối diện. Ánh mắt của Hạ Hầu Tuấn không chút thay đổi, trăm tên cấm vệ cũng không rút. Lui. Có một con hổ yêu thiên mệnh cửu trọng ở Phi Tiên Môn, ngay từ đầu, bọn. Họ đã nghe ngóng được. Cấp độ này có thể hù dọa Bát Vân Điện, nhưng vẫn không thể hù dọa được bọn. Họ. Ngưng Đề công chúa cũng lộ ra vẻ khinh thường. Hương trưởng môn, đây chính là chỗ dựa của ngươi. Sở dĩ ban đầu, nàng chưa ra tay là vì nghi ngờ có một thế lực khổng lồ đứng đằng sau Khương Thành. Nếu nguồn sức mạnh của Khương Thành chính là con hổ yêu này, vậy thì thật sự là quá xem thường các nàng rồi. Xem ra, ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Cho dù hổ yêu này là đạo cung cảnh, cũng không ngăn được cấm vệ của ta. Khương Thành cười cười, phất tay với tam nhãn hổ. Tam nhãn hổ quay đầu lại, lười biếng hỏi, nên xử hết, hay là lưu lại Mỹ? Nhân. Thành ca thầm nghĩ, hổ yêu nhà ngươi, còn rất hiểu phong tình, đang định nói. Thì nhìn thấy Ngưng Đề công chúa đối diện đột nhiên mặt biến sắc. Nàng bay đến giữa sân, chắn giữa Hạ Hầu Tuấn và tam nhãn hổ. Dừng lại. Khương trưởng môn, đây là một sự hiểu lầm, thật xin lỗi. Hạ Hầu thống lĩnh, còn không mau lui xuống. Mặc dù là người thấy nhiều biết rộng như Thành ca, cũng có hơi bối rối. Công chúa vừa rồi còn lộ sát ý, hiện tại lại đột nhiên xin lỗi mình, đây là tình. Huống gì? Hạ Hầu Tuấn hoàn toàn không hiểu nổi. Trầm giọng quát, công chúa, hắn đúng là hung thủ giết chết đại hoàng tử. Ngưng Đề công chúa lớn tiếng ngắt lời hắn. Không phải hắn. Nhưng hắn ngay cả linh khí của đại hoàng tử cũng lấy ra, cho dù không phải. Hắn đích thân ra tay, cũng chắc chắn có liên quan. Khương trưởng môn cũng là nạn nhân, hắn chỉ là may mắn sống sót. Hai cái. Linh khí của hoàng huynh ta, là hắn đã nhặt được sau trận chiến. Nói xong, Ngưng Đề công chúa gật đầu với Khương Thành, thể hiện thành ý. Vì hai cái linh khí đó là do Khương trưởng môn nhặt được, nên thuộc về. Khương trưởng môn. Vương triều càng tinh của chúng ta sẽ không lấy lại, xin. Khương trưởng môn yên tâm. Nàng nói lần này, làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Không nói đến Khương Thành và đệ tử Phi Tiên Môn, ngay cả đám cung nữ mà. Nàng mang theo cũng khó hiểu. Đây là cái tình huống gì a? Kẻ ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, đây là cố ý tìm lý do để bao che cho Khương Thành, giúp hắn giải vây. Vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ công chúa Điện Hạ đã yêu Khương Thành ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn giữ hắn lại? Nhìn kỹ, bọn họ cũng cảm thấy Khương Thành thật đáng giá, chỉ riêng gương mặt đó, cũng đủ để các nàng phấn đấu quên mình. Chỉ là, công chúa Điện Hạ không phải là người làm việc lớn sao? Rốt cuộc, Hạ Hầu Tuấn không thể chịu đựng được nữa. Rốt cuộc, Điện Hạ ngươi có ý gì, chẳng những không báo thù cho thái tử. Ngược lại còn bao che cho kẻ thù. Hắn đột nhiên chém ra một thương, bỏ qua Ngưng Đề công chúa, thẳng tới. Trước mặt Khương Thành. Cùng lúc lốc xoáy long trời lở đất vừa được đánh ra, phía trước đó, một vòng. Màu vàng mặt trời chói chang cũng trực tiếp đánh lại. Tương tự như hoàng cực kinh dương trảm mà Hạng Bạc đã dùng, nhưng mạnh hơn cả chục lần so với hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 96. Vù vù. Trong đại điện vang lên một tiếng nổ rất nhỏ. Nói giao đấu của đạo cung cảnh thanh thế vốn sẽ cực kỳ lớn, nếu không có người bảo vệ, đừng nói đại điện này, ngay cả Phi Tiên Môn cũng sẽ trở nên hoang tàn. Này một kích sở dĩ thanh thế nhỏ như vậy, chính là bởi vì Ngưng Đề công chúa. Quá mạnh, trấn áp mạnh mẽ, khống chế dao động này xuống. Rõ ràng là thấp hơn Hạ Hầu Tuấn một trọng tiểu cảnh giới, nhưng thực lực của nàng đủ để nghiền nát vị đại thống lĩnh này. Đạo cung cảnh là sự tiếp nối của thiên mệnh cảnh, tới cảnh giới này rồi, thần Phủ đơn sơ ban đầu sẽ biến thành cung điện nguy nga tráng lệ, sau thêm quy tắc của đất trời, ẩn chứa càng nhiều sức mạnh và bí ẩn. Sức mạnh mà tu sĩ có thể huy động cũng tăng lên gấp bội. Khi đạo cung của Ngưng Đề công chúa vừa xuất hiện, toàn bộ cung điện xuất hiện dị tượng, sáu con sông lớn chảy ra từ cung điện, hiện lên những ánh sáng khác nhau, sóng nước cuộn trào, sóng lớn cuồn cuộn dâng trào, vô số ấn ký chìm nổi theo từng đợt sóng. Ngay cả người không biết tu luyện, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt trời đất từ những con sông lớn đó. Một số đệ tử phi tiên môn cảnh giới thấp vừa nhìn đã bị cướp mất thần trí, cả người mê muội. Nếu không phải Mạc Trần âm thầm quát một tiếng từ chỗ sâu trong thần hồn của bọn họ, e rằng bọn họ sẽ phải vĩnh viễn ngủ say. Chỉ với một kích, Hạ Hầu Tuấn đã bay ngược ra ngoài, nện lên người đám cấm vệ kia. Rầm rầm rầm. Nhóm cấm vệ phải lui hơn 10 bước mới đỡ hắn xuống được. Vị công chúa này quả thật rất được, là đạo cung lục sắc, còn có một tia huyết mạch ly long. Tuy rằng không thuần khiết lắm, nhưng cũng đủ kinh người. Rồi. Việc phổ biến kiến thức bằng truyền âm của Mạc Trần khiến Thành Ca có chút hứng thú. Ly long huyết mạch. So với thanh long huyết mạch thì như thế nào? Mạc Trần cười đến ngây người, trưởng môn thật hay nói đùa, thanh long và kim long, thanh long ngang hàng với một trong ba đại long tộc, ly long chỉ là một nhánh của hắc long, sao có thể sánh được với thanh long? Hai cái, một là trời, một là đất, cách nhau cả một chặng đường. Hóa ra là như vậy à, xem ra lần trước, thanh long tinh huyết kia cấp bậc quả là cao. Hạ Hầu thống lĩnh, ta đã nói cho ngươi lui xuống. Ngưng Đề nói những lời này với giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Ai cũng không nghi ngờ, nếu Hạ Hầu Tuấn lại ra tay, vị công chúa này sẽ tự tay giết hắn. Sau khi xoa dịu Hạ Hầu Tuấn, khuôn mặt băng giá của nàng nhanh chóng tan đi, lộ ra một nụ cười hối lỗi. Cương trưởng môn, thật xin lỗi, là ta không quản tốt người của mình. Hy vọng ngươi thứ lỗi. Lần này nói, lại làm cho toàn trường tất cả mọi người cảm thấy khó tin. Một số đệ tử phi tiên môn, đến nỗi sắp bị nàng mê hoặc rồi. Vừa đẹp, vừa mạnh, vừa biết tấn công, đồng thời còn vô cùng hiểu đạo lý. Người con gái như vậy, thật sự rất khó làm cho người ta sinh ra ý thù địch. Tam Nhãn Hổ quay đầu lại, nhìn nhìn Khương Thành. Kế tiếp làm thế nào? Còn giết không? Thành Ca hơi bối rối, loại tình huống này thật sự rất khó giải quyết. Đối phương không tạo ra thương tổn gì với phi tiên môn, lại chủ động nhận lỗi. Hắn cũng không có lý do gì để níu kéo. Chỉ có thể phất tay, cho Tam Nhãn Hổ lui xuống trước. Tuy rằng hắn từ trước đến nay đều lười đoán đối phương bên kia tính toán cái gì, có thể trực tiếp đối mặt là được, nhưng lần này hắn thật sự rất tò mò. Nhưng mà ngay sau đó, hắn còn có phát hiện lớn. Tìm được mảnh vỡ của thế giới chi tâm rồi. Sau khi dùng kỹ năng nhìn rõ mọi vật, khóa một trong tám cung nữ phía sau. Ngưng Đề, kỹ năng cho thấy trâm cài đầu bằng ngọc trai trên đầu đối phương là bất thường. Nếu không phải là ngọc ở trâm cài đầu kia mặt ngoài khắc một tầng trận pháp, hẳn là ngay từ đầu hắn đã cảm nhận được rồi. Mảnh nhỏ thế giới chi tâm, ở ngay bên trong hạt châu kia, đúng vậy. Hơn nữa, còn có một phát hiện khác khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Thực lực của cung nữ này còn lợi hại hơn Ngưng Đề công chúa nhiều, ước chừng đạt tới đạo cung bát trọng. Phải biết rằng, hoàng đế của vương triều Càn Tinh cũng mới tới đạo cung lục trọng. Chỉ là, nàng cũng dùng trận pháp che giấu tu vi, bề ngoài không khác gì bảy. Cung nữ kia, đều là tu vi linh đài cảnh mà thôi. Ngoài ra, bông tai của nàng cũng cho thấy hiệu quả ẩn giấu. Nói cách khác, dung mạo của nàng cũng bị ẩn giấu rồi. Con mẹ nó, đây là cái tình huống gì? Cung nữ này có lai lịch gì, nàng muốn làm gì? Ở sơn môn nhiều ngày nhàm chán như vậy, Thành Ca hơi kích động, bên trong. Này có bí mật gì nhỉ? Khương trưởng môn, nếu việc này không có liên quan đến ngươi, vậy ta cũng nên rời đi. Nhưng hiện tại trời đã tối, có thể cho ta nghỉ lại ở phi tiên môn một đêm. Không. Chỗ ở, phi tiên môn đúng là có, nhưng mà đến tột cùng đối phương muốn làm gì? Khương Thành vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến mảnh nhỏ thế giới chi tâm, lại đổi ý. Có thể ở một đêm, nhưng mà công chúa điện hạ phải chăng nên trả chút phí ăn ở trước? Còn muốn phí ăn ở cái gì? Tất cả mọi người đều không nói nên lời, chúng đệ tử phi tiên môn đều sợ sẽ lại chọc giận công chúa. Mà hạ hầu Tuấn kia cũng là siết chặt tay, nhưng rốt cuộc không có hé răng. Ngưng Đề công chúa cũng hơi bất ngờ, nhưng mà ngay sau đó nàng vẫn mỉm cười. Được chứ, không biết Khương trưởng môn muốn cái gì? Linh thạch. Đan. Dược. Khương Thành lắc lắc đầu. Không không không, ta sao lại không biết xấu hổ? Muốn thứ quý giá như thế được. Hắn cười tủm tỉm tiêu sái đến trước mặt Ngưng Đề, chậm rãi nâng tay phải lên. Ngay lúc hạ hầu Tuấn nghĩ Khương Thành này gan lớn bằng trời, lại dám mạo phạm công chúa, tay phải thành ca hướng phía trước tìm kiếm, vượt qua Ngưng Đề, dừng ở đầu cung nữ phía sau. Qua. Một chiếc trâm cài đầu bằng bạc được hắn rút xuống. Ta thu tượng trưng một trâm cài đầu bằng ngọc trai không mấy giá trị, công chúa điện hạ hẳn là không ý kiến nhỉ? Hắn xoay chiếc trâm trong tay, giống như chỉ là tiện tay mà thôi. Cung nữ ẩn chứa tu vi mạnh kia, hiển nhiên không ngờ hắn lại ra tay như thế. Ánh mắt sắc bén quét qua, nhưng cũng không phản kháng, càng không nổi giận. Mà Ngưng Đề vẫn còn sửng sốt. Nàng liếc nhìn Khương Thành một cái thật sâu, im lặng vài giây. Theo sau lại nhoẻn miệng cười. Đương nhiên có thể, Khương trưởng môn. Thích là được rồi. Công chúa khách khí rồi. Thành ca trong lòng vui mừng, không ngờ đơn giản như vậy đã lấy được rồi. Thế nên, nhìn Ngưng Đề bọn họ cũng thuận mắt hơn nhiều. Tới cửa tặng bảo vật, càng nhiều càng tốt. La Viễn, còn không mau dẫn khách quý đi nghỉ ngơi. Mãi cho đến Ngưng Đề và hạ hầu Tuấn đoàn người rời đi, Mạc Trần mới đứng dậy. Trưởng môn, nàng này trước sau thay đổi quá lớn, chắc chắn có tính toán sâu. Xa, phải đề phòng. Khương Thành khoát tay áo. Không có việc gì, mọi việc đều ở trong dự kiến của bản trưởng môn. Hắn nói như vậy nhưng thật ra cái gì cũng chưa nghĩ đến, tới bây giờ cũng còn rất mơ hồ. Nhưng mà Mạc Trần lại như nhìn thấy núi cao. Vị diện chi tử. Quả nhiên sâu không lường được, vốn không phải chính mình có thể phỏng đoán. Chúng môn nhân cũng đều nịnh nọt. Trưởng môn thật sự là thần cơ diệu toán. Đúng vậy, trưởng môn chắc chắn sớm đoán được Ngưng Đề công chúa kia. Không dám truy cứu. Lúc trước bọn họ còn cảm thấy Khương Thành chủ động thừa nhận chính mình làm là hành động không khôn ngoan. Hiện tại vừa thấy không có việc gì, nhất thời lại cảm thấy hắn bí hiểm, đều đã tính trước phản ứng của đối phương. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 97. Theo ta thấy, công chúa Ngưng Đề kia nhất định là bị trưởng môn mê hoặc. Rồi. Đúng đúng đúng, nếu không cũng không còn cách giải thích nào khác. Tư thế thổi phồng lệch lạc này chỉ mới vừa khởi đầu đã bị Lâm Ninh đánh gãy. Rồi. Trương Sư Thúc, Tống Sư Thúc, hai người các ngươi có phải rất rảnh rỗi không? Có thể đi ra bên ngoài chỉ điểm một chút kiếm pháp của ta không? Nàng ta đã là linh đài cảnh rồi, chứng tỏ chính là đang muốn đánh người. Hai gã sư thúc vội vàng cự tuyệt. Không được không được. Hai người chúng ta rất bận, ngươi vẫn nên đi tìm người khác đi. Bên kia, hạ hầu Tuấn rốt cuộc nhịn không được nghi ngờ trong lòng, tìm đến Ngưng Đề. Điện hạ vì sao phải nhường nhịn như vậy, chẳng lẽ là sợ Khương Thành kia? Bổn cung tự có dụng ý. Hạ hầu Tuấn cực kỳ khó chịu, cười chế giảo, ta thấy điện hạ quả thật là bị Khương Thành kia mê hoặc tâm trí. Hạ hầu Tuấn, có phải ngươi nghĩ rằng bổn cung sẽ không giết ngươi? Vừa nãy Ngưng Đề đối với Khương Thành là thái độ vô cùng khách khí, đối với hắn thì chính là không có được một chút sắc mặt tốt. Hạ hầu Tuấn biết sắc. Mồ hôi lạnh phía sau lưng không ngừng tuôn ra. Không dám. Trời hoàng đế đi xa, bất luận là thực lực cá nhân hay quyền hành thì Ngưng Đề đều ở trên hắn. Nếu thật sự giết hắn, cũng sẽ không có nhiều sự truy cứu. Sau khi hắn lui ra ngoài, Ngưng Đề cũng để những thị nữ hai bên trái phải lui ra, tùy tiện đóng cửa phòng lại, bày ra một tầng cấm chế. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có nàng và một cung nữ che giấu tu vi. Chỉ thấy vị này chậm rãi ngẩng đầu lên, thẳng tắp thắt lưng, mất hẳn dáng vẻ nhu nhược dịu dàng của cung nữ trước đây. Nàng chậm chậm mà đi, giống như bước đi trong lãnh địa của chính mình. Ngưng Đề vội vàng đứng dậy, nhường chỗ ngồi cho nàng, còn bản thân thì đứng một bên. Một màn này nếu như bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ nghi ngờ mình đang nằm mơ. Đường đường là công chúa của hoàng triều lại làm ra dáng vẻ giống như hạ nhân ở trước mặt một cung nữ, mà thoạt nhìn hai người đã quá quen thuộc với phương thức sống chung này. Lần này sở dĩ nàng xung phong nhận việc muốn đến phi tiên môn cũng chính là bởi vì mệnh lệnh của cung nữ váy xanh này. Hôm nay tại sao ngươi lại ngăn cản ta giết tên Khương Thành kia? Trên thực tế, bản thân Ngưng Đề cũng không biết nguyên nhân. Khương Thành chính là hung thủ, điểm này không có gì để hoài nghi. Tuy rằng nàng và Hạng Bạc không có chút cảm tình nào, nhưng dựa trên lập trường của hoàng triều, nàng vẫn muốn giết chết kẻ này. Lúc ấy đột nhiên lựa chọn dừng tay, còn đánh hạ Hầu Tuấn trở về, hoàn toàn là do cung nữ bí mật truyền âm ra lệnh cho nàng làm như vậy. Chỉ là sự tình xảy ra đột ngột, cũng không kịp hỏi nguyên nhân. Đôi môi mỏng đỏ mọng của cung nữ váy xanh khẽ giật, tràn ra một ý cười châm chọc. Nếu không có ta ngăn cản, các ngươi đã chết không còn sót lại chút gì. A, à, tại sao? Ngưng Đề cả kinh, tiếp theo cảm thấy khó hiểu. Ta thấy Khương Thành kia cũng là thiên mệnh tứ trọng, cho dù hắn có nhiều may mắn hơn nữa cũng lay động không nổi đạo cung. Chẳng lẽ hắn cũng có thủ đoạn che giấu tu vi? Cung nữ váy xanh lắc lắc đầu. Khương Thành chỉ là có vận khí tốt một chút, thực lực không đáng phải lo lắng, chân chính đáng sợ chính là con hổ kia. Nhắc đến tam nhãn hổ kia, nàng cũng lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Ngưng Đề chưa bao giờ nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng, vì vậy càng thêm kinh ngạc. Hổ yêu kia không phải chỉ có thiên mệnh cửu trọng sao? Cung nữ váy xanh không chút khách khí mắng, ngươi thật sự là ngu như heo. Ai nói cho ngươi nó là thiên mệnh cửu trọng? Chỉ dựa vào những lời đồn đại phỏng đoán bên ngoài. Ngươi nhìn thấy hổ yêu kia ra tay chưa? Hay là ngươi và nó chiến đấu qua rồi? Bị nàng mắng như vậy, Ngưng Đề công chúa thân phận cao quý thế mà lại cúi đầu, không hề có một chút bất mãn nào. Nhìn thấy chính là bị mắng thành thói quen rồi. Nói thật cho ngươi biết, nếu con hổ yêu đó muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta, thật sự rất dễ dàng. À, còn bao gồm cả ngươi sao? Trừ khi nó đã vượt qua đạo cung cửu trọng. Đạo cung cửu trọng? Ngươi quá xem thường nó rồi. Ngưng Đề công chúa hít một ngụm lãnh khí, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Chẳng lẽ là nhập thánh? Cấp độ đó, chỉ có trưởng môn thái thượng trưởng lão của một số thánh địa mới có thể đạt tới. Cung nữ váy xanh không có lập tức trả lời nàng. Khoảng 2 tháng trước, Tử Nguyên thánh địa bị một con hổ yêu 3 mắt tập kích. Cái gì? Tử Nguyên thánh địa? Nét mặt của Ngưng Đề công chúa biến sắc, cuối cùng kinh hô lên. Tử Nguyên thánh địa cách hoàng triều Càn Tinh khoảng hàng chục triệu dặm. Nhưng nàng lại nghe biết đến, nguyên nhân rất đơn giản. Quá mạnh mẽ, thanh danh lan xa. Nghe nói Tử Nguyên thánh địa có 3 vị nhập thánh cảnh tọa trấn, môn hạ không dưới 100 người là đạo cung cửu trọng, mạnh mẽ đến nỗi làm người khác hít thở không thông. Bên trong thánh địa, tư chất yêu nghiệt của mỗi thánh tử, thánh nữ mỗi người đều có xuất thân bất phàm. Vận khí kinh người, khiến nàng khó có thể so sánh. Tông môn khổng lồ này đã đứng vững trong giới tu luyện hàng vạn năm. Kết quả như thế nào? Chẳng lẽ tam nhãn hổ kia xông vào Tử Nguyên thánh địa thật sự có thể toàn thân rút lui? Nếu thật sự là như vậy, đừng nói là đám người của mình, cho dù là cả hoàng triều Càn Tinh đều không ngăn nổi nó. Toàn thân rút lui. Cung nữ váy xanh cười nhạo một tiếng. Tựa như đang xem một con ếch ngồi đáy giếng. Nếu không phải tam nhãn hổ kia chỉ là quá cảnh thì lần đó Tử Nguyên thánh địa 700 vạn năm đã trở thành lịch sử rồi, đó là mối nguy cơ lớn nhất kể từ khi bọn họ thành lập phái đến nay. Chuyện này, Ngưng Đề công chúa có chút thất thần, nàng không thể tưởng tượng ra được. cảnh tượng như vậy, cũng nghĩ không ra đến tột cùng nên có bao nhiêu mạnh. Mẹ! Thánh địa không phải có 3 vị nhập thánh cảnh sao? Là 4 vị. Cung nữ váy xanh sửa lại. Bọn họ còn có một vị thái thượng trưởng lão nhập thánh cửu trọng. Kể từ ngày thánh địa được thành lập, người này cũng đã tồn tại rồi, có thể nói là lục địa tiên nhân. Đã có hắn. Hắn mang theo pháp bảo dùng một kích toàn lực bị tam nhãn hổ kia thoải mái cản lại. Đẩy lui ngàn dặm, bị thương căn cơ, đến nay vẫn còn đang bế quan. Điều dưỡng. Dù đã sớm biết được chuyện này nhưng khi cung nữ váy xanh nói ra vẫn không giấu được giọng nói rung động. Việc này ở tầng cao trong thiên linh giới cũng không được tính là bí mật gì. Sớm đã được truyền đi khắp nơi. Tử Nguyên Thánh Địa từng phát ra cầu cứu, sau đó các tầng cao trong các đại Thánh Địa cũng có bí mật gặp qua, thảo luận xem nên ngăn cản con tam nhãn hổ kia như thế nào. Chỉ là sau đó, nó đã mai danh ẩn tích. Thật không ngờ, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Cái miệng nhỏ của Ngưng Đề công chúa đều không thể khép lại. Thực lực này, tuyệt đối chính là thánh giai trong truyền thuyết không sai. Bây giờ nhớ lại một màn xảy ra trong điện khi nãy, nàng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toàn thân không ngừng tuôn ra, cả người đều rùng mình. Lúc đó nếu như nói sai một câu trước mặt hổ yêu thì hiện tại thi thể của mình phỏng chừng cũng lạnh rồi. Không chỉ riêng mình sẽ chết, hoàng triều Càn Tinh cũng sẽ sụp đổ không còn tồn tại nữa. Hổ yêu thánh giai, ai có thể ngăn cản được? Nó mạnh mẽ như vậy, tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn nghe theo sự an bài của Khương Thành. Cung nữ váy xanh nói, việc này phải đi hỏi bọn hắn. Nói tới đây, nàng cũng có chút khó chịu. Nếu không phải kiên kỵ hổ yêu kia, hôm nay ta sao có thể để cho Khương Thành tùy ý mang thần diệm bảo thoa đi. Trâm ngọc kia chính là một cái bảo khí. Bên trong trung tâm là một viên tinh thể không rõ tên, sau khi đeo vào có tác dụng phụ trợ tu luyện rất mạnh. Không những tự nó có thể sản sinh ra rất nhiều linh lực mà còn có thể trợ giúp cho việc luyện công bất cứ lúc nào. Còn có tác dụng giúp ngưng thần tĩnh khí, trấn an thần hồn, cho dù là bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Là một bảo vật vô cùng khó gặp. Nếu không phải sợ tam nhãn hổ, nàng tuyệt đối sẽ không giao cho Khương Thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 98. Ngưng Đề công chúa đột nhiên hưng phấn lên, vì vậy trên gương mặt tinh xảo cũng dâng lên hai mảng ửng hồng. Ngươi nói, có phải chúng ta cũng có thể nghĩ cách thu phục con hổ yêu kia để bản thân sử dụng không? Điều này với ý tưởng của đám người Tề Thương và đại đệ tử chân truyền của Bác Vân Tông không có gì khác biệt. Chẳng qua đám người Tề Thương và đại đệ tử chân truyền không biết tam nhãn hổ là cấp bậc yêu vương mà thôi. Nghĩ đến việc một yêu vương mạnh mẽ như vậy bị mình nắm trong tay, cả người nàng đều nhịn không được run rẩy. Nghĩ đến lúc đó đến ngay cả những thánh địa này cũng sẽ phải đối xử với nàng một cách khép na khép nếp, thứ ta cần ta cứ lấy rồi. Ngươi thật sự dám nghĩ đấy. Cung nữ váy xanh cười chế giễu, không giấu giếm sự khinh thường cùng châm chọc. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Ngoài mặt Ngưng Đề công chúa không dám phản bác nhưng trong lòng cũng không phục lắm. Có phải ngươi muốn nói hổ yêu kia Khương Thành có thể nắm trong tay, dựa vào cái gì ngươi không thể, đúng không? Ta không dám. Hừ, ta xem ngươi rất dám. Cung nữ váy xanh lạnh lùng nói, vận may của một số người căn bản không phải là thứ mà ngươi có thể chống lại, cơ duyên đó là của hắn thì chính là của hắn. Người khác có đi giành cũng chỉ bị cắn trả lại mà thôi. Ta không biết giữa bọn hắn đã phát sinh chuyện gì. Nhưng tam nhãn hổ kia là cấp bậc yêu vương, cho dù Khương Thành có thật sự chết đi, ta và ngươi cũng sẽ không đủ tư cách khống chế nó. Trái lại, nàng rất tỉnh táo và bình tĩnh. Hoàn toàn không giống với bộ dáng của đám người Tề Thương và đại đệ tử chân truyền của Bác Vân Tông. Vậy, chúng ta yên tâm. Yêu vương không phải là thứ mà chúng ta có thể hy vọng đạt được. Nhưng thực lực của nó chúng ta có thể mượn. Ý của ngươi là hợp tác, mượn sức. Chỉ cần có được sức mạnh của bọn hắn, kế hoạch của ngươi và ta sẽ trở nên dễ dàng. Lời của nàng còn chưa nói hết, bầu không khí xung quanh đột nhiên biến đổi. Nồng độ linh khí trong phòng đột nhiên tăng lên, trở nên nồng đậm ít nhất gấp đôi so với trước đây. Linh mạch của phi tiên môn vốn dĩ là tứ giai tương đương với Bát Vân Điện. Khi đến đây, các nàng đã rất kinh ngạc, linh mạch như vậy mà lại bị một cái môn phái nhỏ không đến trăm người chiếm giữ. Mà hiện tại, các nàng còn đồng loạt kinh ngạc hơn. Đã xảy ra chuyện gì? Nồng độ linh khí sao có thể đột nhiên tăng lên, lại còn tăng lên nhiều như vậy? Linh mạch thăng cấp, loại chuyện này chưa từng xảy ra trong giới tu luyện. Hai người bọn họ cũng không hiểu là chuyện gì. Đi, ra ngoài nhìn xem. Bên kia, Khương Thành vừa gỡ chiếc trâm cài bằng ngọc vừa lấy được ra. Sau khi lấy mảnh vỡ của thế giới chi tâm bên trong ra thù đi thẳng đến chỗ A Hoàng. Sau đó mảnh vỡ này cũng bị A Hoàng nuốt xuống. Cũng giống như lần trước, A Hoàng lại trưởng thành thêm 2 tuổi, trở thành của một tiểu cô nương 11-12 tuổi. Sau khi nàng trở lại trong linh mạch của phi tiên môn cũng tăng lên. Ngũ giai. Tồn tại lâu ngày trong môi trường linh khí nồng đậm thế này, một số cây cối thông thường sớm muộn gì cũng sẽ trở thành linh thảo có lợi cho việc tu luyện. Mà một số quái thú và chim muông ở trong rừng sớm muộn gì cũng sẽ lột xác thành yêu thú cấp thấp. Ngay cả những người bình thường không biết tu hành nếu sống ở đây cũng có thể có tuổi thọ trăm năm. Kể từ thời điểm này, phi tiên môn đã trở thành một cái bảo địa. Chúng đệ tử nghe tin thì mừng rỡ, tất nhiên là một trận hoan hô, ở đây tu luyện có thể khiến cho tốc độ trở nên nhanh hơn. Chúc mừng trưởng môn, chúc mừng trưởng môn. Quá trình Khương Thành đúc cho nữ nhi những mảnh vỡ cũng không có dấu giếm mạc trần. Tuy nhiên vị thượng tiên này chưa bao giờ nghe nói đến mảnh vỡ của thế giới chi tâm, chỉ biết rằng nó tất nhiên lại là một bảo bối cấp bậc nghịch thiên. Bởi vì tiên vực cũng chưa nghe qua có bảo bối gì có thể tăng cấp linh mạch lên. Hắn lại cảm khái, thật không hổ danh là vị diện chi tử. Đây là số vận may mắn ngoài sức tưởng tượng của kẻ khác. Chỉ cần vẫn đi theo hắn, tương lai nhất định có thể càng mạnh hơn nữa. Hắn thậm chí còn toát ra một cái ý tưởng cổ quái trong đầu. Ngàn vạn năm trước bị đánh rớt xuống, chẳng lẽ là chủ ý của ông trời chính là muốn bản thân đến làm lão gia gia tùy thân của hắn sao? Khương trưởng môn. Không biết đã xảy ra cái gì, bổn cung phát hiện nồng độ linh khí đã tăng lên rất nhiều. Động tĩnh lớn như vậy, Ngưng Đề, Hạ Hầu Tuấn và những người khác đều vội vàng chạy tới. Ồ, bổn trưởng môn chỉ dùng vài thủ đoạn để thăng cấp linh mạch lên mà. Thôi. Vì làm màu, Thành ca lại chẳng biết xấu hổ ôm hết công lao vào mình. Dù sao nữ nhi cũng đã đi vào linh mạch rồi, hơn nữa là một người cha, những gì nữ nhi làm cũng tương đương với bản thân hắn làm thôi. Về phần tiết lộ cho người ngoài biết, thì đã làm sao? Nói thật lòng, ngoại trừ việc có thể sống lại một ngày ba lần, những việc khác bị người khác biết cũng chẳng sao cả. Việc này, thăng cấp linh mạch. Ngưng Đề và Hạ Hầu Tuấn tất cả đều choáng váng. Vốn dĩ còn tưởng rằng chỉ là linh khí tạm thời tăng lên mà thôi, không ngờ đúng. Thật là linh mạch, đó chính là tăng lên vĩnh cửu. Trên đời lại có kỳ tích như vậy, Khương trưởng môn thật sự là thủ đoạn thông thiên. Ngưng Đề không muốn tin tưởng, nhưng sự thật lại xảy ra trước mắt. Xem ra cung nữ váy xanh nói đúng, có vài người vận khí thông thiên, căn bản không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thành ca còn cố ý bày ra vẻ mặt vân đạm phong kinh, giống như hắn chỉ vừa mới làm ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể đến. Chỉ là một việc nhỏ thôi, tùy tiện làm, không nghĩ tới chuyện này cũng có thể kinh động đến các ngươi. Mạc Trần nhàn nhạt liếc trưởng môn một cái, lại có được một cái nhận thức mới về hắn. Khương trưởng môn, lần này đầu tiên là mạo phạm, sau đó lại nấn ná một đêm, quấy rầy nhiều. Vì biểu thị lòng biết ơn, bổn cung muốn mời Khương trưởng môn đến Hoàng Thành của Hoàng Triều Càn Tinh ta để tụ họp một chút, không biết ý của ngươi thế nào? Thành ca ngớ ra, tại sao lời này của Ngưng Đề nghe rất quen tai? Em gái à, ngươi muốn làm gì đó? Đừng nói là lại muốn học theo bọn người Tề Thương, lỗ trọng của Bác Vân. Điện nha, ngoài mặt biểu thi là muốn mời ta, nhưng lại ngầm mưu hại ta chứ. Chiêu này ca đã trải qua một lần rồi, hậu quả rất nghiêm trọng, em gái ngươi. Xác định cũng muốn đùa với lửa sao? Nhìn sắc mặt kỳ quái của hắn, Ngưng Đề cho rằng hắn còn băn khoăn. Sao vậy, Khương trưởng môn không đồng ý, nghi ngờ bổn cung có ý đồ riêng. Sao? Nàng đột nhiên lựa chọn lặng lẽ truyền âm. Nói thật lòng, Khương trưởng môn dáng vẻ tuyệt thế, phong thái nhanh nhẹn. Thực lực thông thiên. Bổn cung mới gặp lần đầu đã đem lòng cảm mến, đã có ý ngưỡng mộ. Nghĩ đến ngày mai từ biệt, muốn gặp lại không biết phải chờ đến năm nào. Trong lòng cảm thấy mất mát. Vì thế mới nghĩ muốn mời ngươi đến làm khách. Vì đại kế, nàng không tiếc bất cứ giá nào. Ồ wow! Đến thế giới này, vẫn là lần đầu tiên có một em gái tỏ tình với mình một cách trắng trợn như vậy. Hành ca thừa nhận chính mình có chút lâng lâng. Điều duy nhất hắn không quá hài lòng chính là vài câu tỏ tình này của Ngưng Đề đều là truyền âm, những người khác đều không nghe thấy. Ha ha ha, công chúa hiểu lầm rồi, ta chỉ là tự hỏi sau khi rời đi thì đại sự của tông môn nên an bài như thế nào? Ngươi biết rằng ta là người đứng đầu của một phái, mỗi ngày có rất nhiều thứ phải quản lý. Đám người Kỷ Linh Hàm lặng lẽ oán thầm, tông môn ta cũng chẳng có đại sự gì. Hơn nữa ngươi đã từng phụ trách sao? Nhưng mà lời mời của công chúa làm Khương Mỗ cảm thấy rất vinh hạnh, cho dù có bận đến cỡ nào đi nữa cũng nhất định sẽ dành ra một khoảng thời gian rảnh, cam tâm tình nguyện đi đến. Bất kể mục đích của đối phương là chỉ, hắn chỉ cần cứng rắn ngoài mặt là được. Cũng không cần phải nghĩ gì nhiều. Công chúa Ngưng Đề vui mừng không xiết khi nghe được hắn đồng ý. Vậy thì chúng ta đã ước định rõ rồi nha, tâm ý của ta ngươi biết rồi đó. Tính tình của nàng biến đổi khó đoán. Lúc này nhìn thoáng qua giống như một thiếu nữ ngây thơ. Sau đó mới hóa thành một làn gió thơm, nhẹ nhàng lướt qua. Để lại tất cả mọi người mắt to trừng mắt nhỏ. Cái gì ước định? Cái gì tâm ý? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Khương trưởng môn. Thành ca giang hai tay. Ta cũng không có cách nào khác, đôi khi mị lực quá lớn sẽ như vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 99. Muốn có được sự giúp đỡ của Tam Nhãn Hổ, trước tiên phải chiếm được trái tim của Khương Thành. Ngươi làm rất tốt. Cung nữ váy xanh hiếm khi khen Ngưng Đề một lần. Hai người các nàng đã lựa chọn một con đường khác với Tề Thương và Đại Đệ. Tử chân truyền của Bác Vân Tông, đó là hợp tác lợi dụng. Muốn có được sự giúp đỡ của Tam Nhãn Hổ thì phải lôi kéo được Khương Thành. Làm cho Khương Thành thích Ngưng Đề cũng có thể xem như một cách hay. Ngưng Đề công chúa khẽ nâng cằm, chiếc cổ thon dài kiêu hãnh như thiên nga. Dù sao hắn cũng chỉ là một trưởng môn nhỏ bé, ta vẫn có tự tin mê hoặc được hắn, khiến hắn thần phục dưới váy của ta. Về mặt này, cung nữ váy xanh thật ra lại rất tin tưởng năng lực của nàng. Ở hoàng thành bên kia, không biết có bao nhiêu vị vương công quý tộc, thanh niên hào kiệt xem công chúa này như một nữ thần, ngày nhớ đêm mong. Ha ha, vậy chúc ngươi thành công. Thời gian rất nhanh đã đến ngày hôm sau. Gần tới giờ xuất phát, Mạc Trần lại tìm đến đây. Trưởng môn dừng bước, tối hôm qua ta dành cả đêm để làm một món lễ vật. Nhỏ tặng cho trưởng môn dùng để đỡ buồn chán. Lễ vật. Khương Thành cầm lấy một hạt châu màu xanh lam to gần bằng quả trứng. Kim, trong lúc nhất thời cũng không biết thứ này có trò trống gì. Trưởng môn rót linh lực vào luyện hóa một chút thì sẽ biết được ảo diệu trong. Đó. Vậy sao? Thành ca luyện hóa một chút rồi sau đó thúc giục, chỉ thấy hạt châu bỗng nhiên nứt ra. Sau đó hơn 10 đạo thân ảnh nhảy ra. Chúng lớn lên như thổi, trong chớp mắt đã giống như người bình thường. Tổng cộng 10 sao người, 8 nam 8 nữ, nam thì anh vĩ bất phàm, nữ thì thiên kiều bá mị. Khương Thành bị dọa hết hồn, còn chưa kịp hỏi, 16 người đã bắt đầu tự mình biểu diễn. Chỉ thấy 8 nam tử kia lấy ra nhiều nhạc cụ như đàn, trống và sáo, đạn tấu lên. Giai điệu kia sục sôi mạnh mẽ, nghe xong khiến cho người khác có xúc động. Muốn chiến đấu. còn 8 người nữ tử kia lại nhảy múa. Điệu nhảy vô cùng đẹp để lại còn tràn ngập giả tính. Cái này làm ra như thế nào vậy? Cương Thành cảm thấy rất mới mẻ. Đây chỉ là một món đồ nhỏ mà thôi. Mạc Trần cười tủm tỉm nói, đây đều là những người giả làm bằng đất sét, xem. Như một loại nghệ thuật múa rối mà thôi, có điều những con rối này không hề. Có sức mạnh chỉ có thể biểu diễn ca múa. Khụ, vậy thì có tác dụng gì? Mạc Trần cười nói, lần này trưởng môn đi, bên cạnh lại không có ai làm bạn. Lão phu làm vật này chỉ vì để cho khi chiến đấu trưởng môn không cảm thấy cô đơn. Có vài lời chỉ nên nói đến đây. Ánh mắt Khương Thành đột nhiên sáng lên. Thứ này đặc biệt chính là đội cổ động viên mang theo bên người. Đối với một kẻ coi trọng mặt mũi như hắn, thứ này quả thật chính là thần khí. Mà khi đi du lịch bắt buộc phải chuẩn bị trước ở nhà. Suy nghĩ một chút, lúc chiến đấu mang nó ra làm cho bản thân một vẻ ngoài. Như vậy, làm màu cũng có thể càng thêm sảng khoái hơn. Ở trong mắt hắn, thứ này còn hữu ích hơn nhiều so với bất kỳ bảo vật nào khác. Rất tốt. Biết được lòng ta, chỉ có Mạc trưởng lão. Hắn vỗ vỗ lên bả vai của Mạc Trần. Trầm giọng nói, đan dược thánh phẩm ta đã nhớ kỹ rồi. Nhất thời Mạc Trần mừng rỡ như điên. Mới chỉ có một ngày ở chung hôm qua, hắn đã biết trưởng môn là một người. Thích ra vẻ rồi. Người trẻ tuổi có sở thích lành mạnh là điều dễ hiểu thôi. Cho nên dành cả một đêm làm món đồ chơi này cho thật tốt. Không ngờ, hiệu quả lại tốt kinh người. Câu hứa hẹn này của Khương Thành làm cho hắn cảm thấy yên lòng. Đa tạ trưởng môn. Dựa vào sự may mắn ngất trời của vị diện chi tử, tàn hồn của hắn có chỗ dựa để phục hồi rồi. Đợi thần hồn của lão phu khôi phục, sau này nhất định sẽ làm ra một phiên bản. Càng thêm cao cấp, tinh xảo, hiệu quả so với thứ này còn tốt hơn gấp 10 lần. Tốt, tốt lắm. Làm phiền Mạc trưởng lão rồi. Đúng rồi, trưởng môn thật sự không cần ta đi theo sao? Trân bảo quan trọng hơn, Khương Thành thật cẩn thận thu đội con rối cổ động. Vào trong hạt châu, sau đó lắc lắc đầu. Không cần, chuyến đi này ta sớm đã có nắm chắc. Trưởng môn thật là thần thông, hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát. Hai người đến phía trước điện, tất cả mọi người đều đã chờ sẵn ở đó rồi. Trưởng môn, không thể đem theo bọn ta ra ngoài một lần sao? Đám người Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh lưu luyến không rời, nhưng mà lo lắng. Hơn chính là lần này hắn đi thì sẽ không trở về được nữa. Nữ nhân có trực giác của riêng mình, không phải sợ hắn bị giết mà là sợ hắn sẽ chìm đắm trong sự ôn nhu của Ngưng Đề công chúa. Cho nên đều muốn đi theo, tự mình canh chừng. Hiếm khi được Mạc trưởng lão chỉ điểm, các ngươi còn không chịu trân trọng. Cơ hội này, tất cả đều phải tu luyện thật tốt cho ta. Lười biếng một khắc cũng đều có lỗi với nỗ lực bồi dưỡng của ta. Mặc dù bản thân Thành ca không thích tu luyện, nhưng việc đốc thúc người khác tu luyện thì vẫn rất chi là bài bản nha. Nhóm người rất nhanh đã xuất phát. Khương Thành cưỡi Ly Loan kia, ở trong hành cung trên lưng nó. Ly Loan này là yêu thú cấp bậc đạo cung, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, một cái vỗ cánh đã có thể đi được hàng trăm dặm. Trên đường đi, toàn bộ quá trình tiếp khách Ngưng Đề công chúa đều vô cùng ân cần. Nhưng mà Thành ca đặt nhiều lực chú ý hơn lên người cung nữ váy xanh kia. Nữ nhân này vẫn cất giấu sức mạnh như cũ, ngoài mặt thì giống như một cung nữ thực thụ, cũng không biết là đang kìm nén kế hoạch gì. Khương trưởng môn, chuyến đi này hình như không nhìn thấy Tam Nhãn Hổ. Ngưng Đề cần sức mạnh của Tam Nhãn Hổ, tự nhiên sẽ phá lệ quan tâm nó. Khương Thành cau mày, tại sao lão hổ hôi hám đó đi đến đâu cũng được nhắc tới? Giống như nó mới chính là nhân vật chính. Thật sự là không thể chịu đựng được. Hắn tức giận nói, mang nó theo làm gì? Nó thoạt nhìn trông rất lợi hại, Khương trưởng môn mang theo nó không phải làm việc gì cũng sẽ thuận tiện hơn sao? Dựa vào thực lực của ta, có trường hợp nào mà ta đảm đương không được? Sao? Ách! Ngưng Đề và cung nữ váy xanh lén liếc mắt nhau một cái. Chỉ dựa vào thực lực của ngươi, nếu không có con Tam Nhãn Hổ kia bọn ta liếc, cũng không thèm liếc ngươi một cái có được không? Khương trưởng môn có tự tin như vậy, chẳng lẽ tại thời điểm cần thì hổ yêu kia sẽ xuất hiện? Ngưng Đề vẫn đang thăm dò. Hành Ca trái lại dần dần cân nhắc. Cảm giác nữ nhân này đối với hắn nhiệt tình như vậy chỉ bởi vì Tam Nhãn Hổ. Vì nó, vậy mà lại sử dụng mỹ nhân kế với hắn. Đáng nhịn, ai có thể nhịn được chứ? Chẳng lẽ mị lực của ca còn không bằng con hổ yêu đó, mắt nhìn của các ngươi? Bị làm sao vậy? Mặc dù hắn không có cảm giác gì với Ngưng Đề nhưng trong lòng hắn rất không cân bằng. Những thứ không liên quan đến nó suốt cả đường đi hắn cũng lười trả lời. Đoàn người rất nhanh đã tới hoàng thành Lan Nhạc. Hạ Hầu Tuấn trở về phục lệnh với hoàng đế trước, còn Ngưng Đề trực tiếp mang theo Khương Thành đến hành cung của nàng. Công chúa Ngưng Đề vốn dĩ là người được chú ý nhất hoàng triều, khi trở về cũng có thanh thế rất lớn. Hơn nữa Khương Thành cũng không có trốn tránh tránh, cho nên rất nhanh. Có rất nhiều người biết có một nhân vật số một như vậy tồn tại. Tin tức này đã gây chấn động ở hoàng thành Lan Nhạc. Mấy năm nay, đã có vô số các thanh niên trẻ tuổi bị công chúa mê hoặc, nhưng dựa vào tư chất và thực lực của Ngưng Đề, sao có thể để ý tới bọn họ được. Cũng bởi vì như thế cho nên mấy năm nay không có bất kỳ kẻ nào có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Bình thường ngay cả nói chuyện cũng không quá một câu, chỉ có thể đứng xa xa. Nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên có người có thể cưỡi trên ly loan của nàng, làm bạn đồng. Hành cùng nàng. Chỉ có vậy thì cũng thôi nhưng nghe nói người này còn tay trong tay với công. Chúa, thân mật vô cùng. Cuối cùng còn sống trong hành cung của nàng. Mặc dù không phải cùng ở chung trong một tẩm điện, nhưng cũng đủ để cho rất nhiều vương công quý tộc bên ngoài lâm vào điên cuồng. Khương Thành này là ai? Trong vòng một phút, bổn công tử phải có được toàn bộ thông tin của kẻ này. Chỉ là thiên mệnh tứ trọng. Lẽ nào lại như vậy, kẻ này có tài đức gì vậy? Công chúa là người mà hắn có thể tiếp cận sao? Giết hắn, để cho công chúa biết rằng kẻ này không hề xứng với nàng. Ngay cả Thành Ca nằm mơ cũng không ngờ đến chỉ là đi chung với Ngưng Đề. Mà hắn cũng đã khơi dậy lòng thù hận của một đám người. Theo một nghĩa nào đó, kỹ năng kéo sự thù hận mà hắn từng chờ mong hiện tại lại thành sự thật. Sau gần nửa canh giờ, hắn đã bị người chặn kín cửa rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 100. Sau khi tiến vào hoàng thành, Khương Thành đã cảm nhận được bốn phía đều tràn ngập một cổ lực lượng thần bí. Không phải linh lực cũng không phải thần niệm. Rõ ràng không có ảnh hưởng gì đối với bản thân, cũng không có làm sáng tỏ. Cảm giác này nhưng mà nó thật sự tồn tại. Hắn lắc lắc đầu, lười nghĩ nhiều đến vấn đề này, bởi vì còn nhiều thứ quan trọng. Hơn sẽ tiêu hao tế bào não quý giá của hắn. Ví như kế tiếp nên làm như thế nào để kiếm được càng nhiều điểm tích phân. Ví như nên làm màu ra sao. Ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cửa lớn của phiên điện bị người khác trực tiếp phá tung rồi. Sau đó là tiếng ồn ào bên ngoài, âm thanh chửi bới liên tục. Khương Thành ở đâu? Lăn ra đây. Bốn cung nữ hốt hoảng chạy vào. Không xong rồi, không xong rồi. Làm sao vậy? Khương Thành nhướng mày. Tiểu vương gia và tiểu tướng quân đều đánh vào đây rồi. Ngươi vẫn nên nhanh chóng tránh mặt một chút đi. Vẻ hoảng sợ trên mặt các cung nữ không có vẻ gì là giả, thật sự là có chuyện xảy ra rồi. Cái gì tiểu vương gia, tiểu tướng quân, không hiểu ra sao cả. Thành Ca đương nhiên không sợ hãi chút nào, trên đời này không có kẻ nào có thể khiến hắn trốn tránh. Sải bước ra ngoài liền đụng phải một đám người trẻ tuổi đang lao vào. Kẻ cầm đầu, đầu đội kim quan, thân mang cẩm bào, phong thái ung dung hoa. Lệ. Kỹ năng nhìn rõ mọi vật lướt qua chính là thiên mệnh bát trọng. Thế mà lại gần bằng hạng bạc. Hai người đứng cạnh hắn, một người mặc như quan ngọc đầu đội nón giáp sắt là. Một vị tướng quân trẻ tuổi trong tay cầm trường thương. Kỹ năng nhìn rõ mọi vật cho thấy người này cũng là thiên mệnh bát trọng. Còn có một người khuôn mặt tuấn tú, lông mày dài nhập vào tóc mai, tay cầm. Một cái quạt giấy, khá có phong thái của một văn sĩ. Nhưng mà tu vi cũng đạt tới thiên mệnh thất trọng. Phía sau ba người sau, còn có hơn chục thanh niên. Ánh sáng trong mắt mỗi người sáng rực, tinh khí ngút trời, khí thế hiên ngang. Mỗi người đều là trên thiên mệnh cảnh. Các ngươi là ai? Xâm nhập vào nơi ở của ta làm gì? Tiểu tướng mặc ngân giáp kia tay cầm trường thương, một cổ huyết khí sơ sát. Tiêu Điều ập vào mặt. Tuy rằng chỉ có một người nhưng lại giống như khí thế của vạn đại quân. Hai cung nữ phía sau Khương Thành cũng là linh đài cảnh nhưng lại sợ đến. Mất hồn vía lên mây, liên tục lui về sau mấy bước hét lên. Ngươi chính là Khương Thành. Trưởng môn của Phi Tiên Môn. Đúng vậy, các ngươi cũng nghe qua đại danh của ta sao? Thành ca cười tủm tỉm gật gật đầu, còn không biết xấu hổ hỏi ngược lại một câu. Chẳng lẽ các ngươi là ngưỡng mộ phong thái của ta, cố ý đến bái kiến ta? Bái kiến? Tiểu tướng quân kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó là ngửa mặt cười to. Ha ha ha ha. Những người còn lại cũng cười phá lên như thể bọn hắn đang nghe một câu. Chuyện buồn cười nhất trên đời. Ngươi thật đúng là không biết sống chết. Không có sự cho phép của chúng ta mà ngươi lại dám đi gần Ngưng Đề Công. Chúa Điện Hạ như vậy. Ngươi có biết bọn ta là ai không? Nói ra sợ sẽ hù chết ngươi. Hóa ra là đám người theo đuổi Ngưng Đề, một đám ong bướm. Vậy mà lại đụng tới loại sự kiện tranh giành tình nhân này, Thành ca nhất thời. Cảm thấy vô cùng tể nhạt. Hắn còn tưởng rằng thanh danh của mình lan xa, danh tiếng đều vang tới mấy trăm ngàn dặm ở hoàng thành xa xôi này cơ chứ. Hóa ra không phải vậy. Mà bên kia, Ngưng Đề và cung nữ váy xanh sớm đã nhận được tin tức. Đây là hành cung của nàng, đám người này còn chưa đến thì nàng đã biết trước. Rồi. Ngươi không định ra mặt giúp Khương Thành hóa giải thế khó khăn này sao? Cung nữ váy xanh rất rõ ràng, chuyện này chỉ cần công chúa vừa ra mặt đám. Quý tộc hùng hổ kia sẽ ngay lập tức trở thành những con chó ngoan ngoãn nhất. Cho dù muốn bọn hắn bò ra ngoài, tứ chi của bọn hắn cũng sẽ lập tức chạm đất. Ngưng Đề đứng ở bên cạnh cười nói, ta sẽ ra mặt, nhưng bây giờ vẫn chưa. Phải thời cơ tốt nhất. Ồ! Cung nữ váy xanh cũng không bởi vì sự tự chủ trương của nàng mà tức giận. Ngược lại còn tò mò. Tại sao? Theo nàng thấy, nếu bây giờ Ngưng Đề đi giải vây giúp Khương Thành, hẳn là có thể lấy được hảo cảm của hắn. Sẽ có trợ giúp rất lớn cho kế hoạch mượn sức của các nàng. Nói về thực lực, ta không bằng ngươi. Nói về vạch kế hoạch, ta cũng tự hổ thẹn không bằng. Nhưng nói về việc đùa giỡn trái tim của nam nhân, ta vẫn là có chút tâm đắc. Lúc này, hiếm khi thấy được Ngưng Đề trở nên tự tin trước mặt cung nữ váy xanh. Dù sao người phía sau này cho dù thực lực có mạnh đến đâu thì ở phương diện này cũng không có kinh nghiệm gì. Nếu bây giờ ta đi ra ngoài giải vây, Khương Thành cùng lắm cũng chỉ bị mắng vài câu, căn bản sẽ không đụng tới nguy hiểm gì. Cung nữ váy xanh vuốt cằm, quả thật. Xuất hiện muộn một chút để Khương Thành cảm nhận được áp lực lớn hơn, làm cho hiệu quả giải vây của Ngưng Đề sẽ tốt hơn, ấn tượng của Khương Thành cũng sẽ sâu đậm hơn. Phương diện khác còn có giá trị là so sánh mà ra. Ngưng Đề chậm rãi nói. Để cho hắn lĩnh hội một chút ta được hoan nghênh nhường nào, ngay cả những kẻ có xuất thân cao quý hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn cũng đều phải quỳ gối dưới váy ta. Hắn sẽ hiểu được ta quý giá như thế nào, đến lúc đó hắn mới có cảm giác gấp gáp. Cung nữ váy xanh gật đầu lần thứ hai. Nàng không thể không đồng ý. Có sự khác biệt không hề nhỏ giữa một vật phẩm yên lặng nằm ở đó cùng một vật phẩm được rất nhiều người tranh giành. Cái sau càng gợi lên tính chiếm hữu nhiều hơn. Một khi Khương Thành có dục vọng mãnh liệt muốn chiếm hữu vưu vật Ngưng Đề này, lúc đó lại thúc đẩy hắn muốn mượn sức mạnh của Tam Nhãn Hổ cũng rất đơn giản rồi. Không xong rồi, không xong rồi. Một cung nữ bất ngờ hốt hoảng chạy vào. Xảy ra chuyện lớn rồi. Hoảng cái gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Ngưng Đề trầm xuống, vội vàng bày ra lại bộ dáng uy nghiêm của công chúa. Khương trưởng môn, bên hắn xảy ra chuyện lớn rồi. Ta biết, không phải là bị đám người theo đuổi ta bao vây thôi sao? Gấp cái gì mà gấp? Tiểu vương gia, tiểu tướng quân bọn họ. Cung nữ kia gấp đến mức phát khóc. Tất cả bọn họ đều bị giết rồi. Ngươi nói cái gì? Ngưng Đề và cung nữ váy xanh đồng thời kinh ngạc hét lên, biểu tình của hai người giống như là nhìn thấy quỷ. Làm sao có thể? Ai dám giết bọn họ? Ai có thể giết bọn họ? Bản thân cung nữ chạy vào báo tin cũng là khó có thể tin được. Là Khương Thành kia. Không thể nào. Nô tỳ tận mắt nhìn thấy. Đôi mắt đẹp của Ngưng Đề trợn tròn, hoàn toàn không thể tin được đây là sự. Thật. Không phải là Khương Thành đang bị vây công, nguy cơ tứ phía còn đang đợi. Mình đến giải vây sao? Mới qua có bao lâu? Đám người đó xông vào phiên điện của Khương Thành cùng lắm là chỉ mới nói. Được vài câu thôi chứ. Toàn bộ đều bị hắn giết rồi. Hắn chỉ là thiên mệnh tứ trọng, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Vừa rồi nàng còn tưởng rằng hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay, còn muốn xuất hiện hoa lệ muộn một chút. Giáo huấn một đám nịnh bợ kia, để lại hình bóng thiên liêng không thể nào xóa nhòa trong lòng Khương Thành. Hiện tại, kế hoạch của nàng đã phải chết yểu từ trong trứng nước rồi. Bởi vì không cần nàng ra mặt nữa. Khi nàng và cung nữ váy xanh bay nhanh tới hiện trường, nơi này đã rất náo nhiệt rồi. Cổ nhạc vang trời, ca múa mừng cảnh hòa bình. Mặc dù trận chiến đã kết thúc nhưng đội cổ động viên con rối mà Mạc Trần Tặng vẫn còn đang làm việc. Trong sân và trên bậc thang tràn đầy máu tươi, 13 xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Màn ca múa vui mừng cùng cảnh tượng tang thương tạo thành một khung cảnh cực kỳ mâu thuẫn, làm cho hai thiếu nữ gần như hít thở không thông. Thành ca rất tập trung tinh thần nhặt chiến lợi phẩm tựa như một chú ong mật. Chăm chỉ. Thế cho nên khi các nàng đến nơi cũng không có ngẩng đầu liếc mắt một cái. Được nha, lại là linh khí bát giai. Được đấy, nhiều linh thạch như vậy, có tiền ghê ha. Ôi, võ kỹ này còn cao cấp hơn so với cái của Bác Vân Điện, lại còn là bản đầy. Đù. Lời to rồi, ha ha ha ha. Hắn bay nhanh đến tháo hết tất cả những không gian của mọi người ra, đem các chiến lợi phẩm đoạt được phân loại ra từng thứ và cho vào những chiếc nhẫn không gian khác nhau. Thái độ nhặt chiến lợi phẩm nghiêm túc kia của hắn, làm cho hai nàng trong nhất thời không tìm được lý do đến cắt ngang hắn. Mãi cho đến khi hắn làm việc xong, Ngưng Đề mới hít sâu một hơi cố gắng. Dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi một câu. Tất cả bọn họ đều là do ngươi giết sao?